Chương 16. Lưỡi dao sượt khỏi áo chống đạn và chém vào bắp tay trái của cậu. Coriolanus bật lùi ra sau. Cậu tung cho bắp binh một cú nhân hụt. Cậu ngã vào một ụ gạch đá. Ván gỗ cũ lẫn thạch cao, còn tay thì quờ quạng thứ gì đó để chống đỡ. Bắp binh lại lao bổ vào, con dao nhắm giữa mặt cậu. Những ngón tay của Coriolanus nắm được một thanh ván mỏng. Và cậu vung lên đập mạnh vào thái dương bắp binh, làm thằng nhóc khuỵu xuống. Thế rồi cậu bật dậy, lấy thanh ván làm gậy, phang túi bụi mà không cần biết đang đập vào đâu. Ta phải đi thôi, Sejanus hét lên. Lúc này Coriolanus đã nghe thấy tiếng gọi xa, gọi nhau ý ới, cùng tiếng chân huỳnh huỵch chạy xuống những hàng ghế ngồi. Hoang mang, cậu toan tới chỗ xác Marcus, nhưng Sejanus giật cậu lại. Không, bỏ cậu ấy đi, chạy thôi. Khỏi cần nhiều lời, Coriolanus ba chân bốn cẳng chạy về hàng rào trắng. Cùi chỏ đau thốn lên tới bả vai, nhưng cậu lờ đi, vận sức đánh hai cánh tay, như cách giáo sư Sickle đã dạy. Khi cậu tới hàng rào, dây thép gai mắc vào áo cậu, và lúc phẳng người vùng ra, cậu trông thấy chúng. Hai vật tế quận tư, Coron, Coral và Misen cùng Tanner, thằng lò mổ, nhằm thẳng cậu mà lao tới, vũ khí trang bị tới tận răng. Misen thu tay ra sau, lấy đà phóng cái đinh ba. Tay áo Coriolanus toạc ra khi cậu giật nó khỏi dây dép gai và chúi người thoát khỏi vòng lửa, với Sejanus sát nút đằng sau. Lèo tèo mấy dải trăng yếu ớt lách mình qua tầng tầng lớp lớp hàng rào, và Coriolanus hết đâm sầm vào gỗ tới dây như một con chim đang lồng lên trong chuồng. Dứt khoát là đã khu chiên gõ trống cho bất cứ vật tế nào vì lý do gì đó mà chưa biết đến sự có mặt của cậu. Cậu tông thẳng mặt vào một phiến bê tông, rồi Sejanus va vào lưng cậu. Lần thứ hai, trán cậu đập cốp vào cái bề mặt cứng đơ. Khi cậu lùi lại, tựa hồ dư âm của cơn chấn động não vẫn còn đó. Đầu cậu như muốn vỡ ra và cơn choáng váng bao phủ. Đám vật tế bắt đầu hú hét, vừa lọc cọc gõ vũ khí vào rào chắn, vừa lần theo hai người hướng dẫn trong mê cung ngoắt ngoéo. Đi hướng nào đây? Tưởng chừng đâu đâu cũng là thiên la địa vọng của đám vật tế. Sejanus túm lấy tay cậu kéo đi, và cậu loạng choạng theo sau, mình ngoẩy đầy thương tích và khiếp hãi. Ra thế à, đây là cách cậu lìa đời sao? Uất ức trước sự bất công của tất cả chuyện này, cách nó biến tính mạng cậu thành một tấn trò hề. Người cậu sôi sục và cậu chạy vượt Sejanus, bò lê bò càng trong ánh đèn đỏ ảo quái mờ mịt. Lối đi kìa, phía trước cậu có thể nhìn thấy những cái cửa xoay, nơi đội trị an đang túm tụm ở chấn sông tạm dựng tạm. Cậu chạy trối chết. Lối đi không dài, mà cơ hồ chẳng có điểm kết. Chân cậu nâng lên hạ xuống như thể hồ giáng đang ngập tới eo, và mắt cậu bắt đầu hoa lên. Sejanus bám sát khuỷu tay cậu, nhưng cậu có thể nghe thấy đám vật tế đang tăng tốc. Một thứ nặng và cứng, một viên gạch chăng, đập vào cạnh cổ cậu. Một vật khác cắm phập vào áo ghi lê, lắc lên lắc xuống, lau sau lưng rồi rơi xuống ken một tiếng. Đội cứu viện đâu, những làn đạn bảo vệ của đội trị an ấy? Chẳng có gì hết, tuyệt nhiên không, và dãy chấn sông vẫn thẳng đứng. Cậu những muốn gào lên gọi to, gọi họ giết đám vật tế đi, bắn bỏ lũ người đang lao đến đi, song chẳng lấy đâu ra hơi sức nữa. Kẻ nào đó với những bước chân bình bịch đang rút ngắn khoảng cách còn vài thước, nhưng một lần nữa, nhớ tới sự rèn giũa của giáo sư Sickle, cậu không dám ngoái lại xem là ai dù chỉ một giây. Đằng trước, đội trị an rốt cuộc cũng ngã dây chấn sông vào trong, chừa ra một khoảng trống độ 3 phân tính từ mặt đất. Độ 30 phân tính từ mặt đất. Coriolanus cúi xuống, cạo xước cằm trên nền đất gồ ghề và vừa thò tay xuống dưới chấn sông thì đội trị an đã xốc nách cậu kéo mạnh một cái. Không có thời gian xoay đầu, cả mặt cậu lệch xệch trên cái nền đất nền độc đất cát tới khi cậu thoát nạn. Đội cảnh binh liền thẳng tay quăng cậu đi để chộp lấy Sejanus. Cậu ta rú lên một tiếng đinh tai do bị con dao của Tanner rạch toang bắp vế trước khi cậu ta kịp vượt trượt khỏi tầm với. Chấn sông được sập lại chỗ cũ, cài then cố định, song đám vật tế không hề chùn bước. Tanner, Mizen và Koran chọc vũ khí vào Coriolanus và Sejanus qua chấn sông, văng ra những câu chửi bới cay độc trong khi các trị an viên vụt dùi cui lên cửa xoay. Không một phát súng, không cả một lần xịt hơi cay, Coriolanus mới lỡ lẽ rằng chắc hẳn họ đã được lệnh không động tới các vật tế. Khi được đội trị an đỡ dậy, cậu nộ khí xung thiên mà quát: "Cảm ơn vì đã yểm trợ chúng tôi nhé." "Chỉ làm theo lệnh thôi, đừng trách chúng tôi nếu như Gon cho rằng có thể lấy cậu làm con tốt thí mạng, cậu bé." Người trị an viên luống tuổi đã hứa chi viện cho cậu nói. Ai đó cố đỡ cậu nhưng cậu gạt ra: "Tôi đi được, tôi tự đi được, không phải nhờ mấy người đâu." Nói rồi cậu lả đi, suýt nữa đổ rầm xuống đất thì người ta vực cậu dậy và cùng trở ra theo lối hành lang. Coriolanus lảm nhảm một tràng đũa xả chẳng thấm tháp vào đâu và bám rịt lấy tay họ đến khi họ thả cậu xuống, không chút nề hà, ngay ngoài đấu trường. Một phút sau, họ đặt Sejanus bên cạnh cậu. Cả hai nằm thở hồng hộc trên nền lát đá phía trước trường đấu. "Mình thật sự xin lỗi cậu, Corio," Sejanus nói. "Thật sự xin lỗi." Corio là biệt danh dành cho bạn lâu năm, cho gia đình, cho những người Coriolanus thương yêu. Và đây là lúc Sejanus quyết định gọi thử chút chơi hả? Giả mà còn sức, Coriolanus sẽ với tay sang bóp cổ cậu ta. Không ai thèm đếm xỉa tới họ, chẳng thấy má. Tiến sĩ Gôn và hiệu trưởng Highbottom đang đôi co về âm lượng trong khi xem băng ghi hình bên trong van xe van. Toán lính trị an thì đứng thành từng cụm tản mát chờ lệnh. Phải 5 phút sau xe cứu thương mới tới và cửa sau bật mở. Hai cậu trai được tống lên xe mà chẳng có lấy một cái liếc mắt của các vị cầm quyền. Bà bác sĩ cứu thương đưa Coriolanus một miếng bông băng để áp vào vết thương trên cánh tay, còn mình thì xử lý vấn đề cấp thiết hơn là phần bắp vế đang mất khá nhiều máu của Sejanus. Coriolanus đang phát tưởng phải quay trở lại bệnh viện với ông lang băm quen ấy, thì nhìn thấy qua ô cửa kính bé tẹo rằng họ đã tới cấm thành, mà như thế còn đáng sợ gấp đôi. Được khiêng ra, đặt lên xe đẩy, hai người mau chóng được đưa xuống tích dưới phòng thí nghiệm nơi Clemencia bị tấn công, khiến Coriolanus đâm thắc mắc, chẳng biết người ta đã chuẩn bị sẵn kiểu biến dị gì cho cậu. Hẳn là trong phòng thí nghiệm hay xảy ra tai nạn, vì có sẵn một phòng khám nhỏ chờ họ. Thiếu sự cao siêu để cải tử hoàn sinh cho Clemencia, song có vẻ cũng đủ để băng bó cho hai cậu trai. Một tấm rèm trắng ngăn cách hai chiếc giường bệnh, nhưng Coriolanus có thể nghe thấy Sejanus đang trả lời nhát gừng cho màn tra hỏi của các bác sĩ. Cậu trả lời thêm trong lúc người ta khâu tay cho mình và vệ sinh gương mặt trầy trụa. Đầu cậu nhức nhối, mà cậu không dám cho họ biết cơn chấn động não đã tái phát vì sợ sẽ nhận kết cục nhập viện vô thời hạn. Tất cả những gì cậu muốn là thoát khỏi đám người này. Mặc cho cậu dậy nảy lên, họ vẫn cắm kim vào tay cậu để bù nước và truyền hỗn hợp thuốc gì đó. Thế là cậu nằm ngay đơ trên giường, dặn lòng không được vùng chạy. Tuy đã hoàn thành nhiệm mệnh lệnh của tiến sĩ Gôn, tuy đã thành công, hơn lúc nào hết cậu cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Và cậu nằm đây, bị thương và giam lỏng, bị giấu kín trong hang ổ của bà ta. Cơn đau nơi cánh tay dần nguôi, nhưng cậu không cảm thấy tấm màn nhung của ma phiện lờn vờn quanh mình. Hẳn là họ đã tiêm loại thuốc nào khác, bởi lẽ đầu óc cậu phải nói là đang nhạy bén cao độ, và cậu nhận thức được mọi thứ, từ những nếp nhăn của ga trải giường tới băng dính giật giật trên phần da trầy xước, tới cái vị nhần nhận của cốc nước kim loại lưa lên, lưu trên đầu lưỡi. Tiếng bốt của lính trị an đến, đến và đi, dẫn Sejanus nhúc nhắc theo sau. Tầng sâu trong phòng thí nghiệm, một hồi chát chúa báo hiệu giờ ăn của thứ sinh vật nào đó. Và mùi cá thum thụm bay đến chỗ cậu. Sau đó, bầu không khí tương đối yên lặng phủ xuống nơi này một lúc lâu. Cậu tính đánh bà chuồng, nhưng trong thâm tâm biết rằng mình phải nằm chờ đấy. Chờ tiếng dép lẹt kẹt thế nào cũng tìm đến căn buồng của cậu. Khi tiến sĩ Gold kéo rèm ra, sự nhập nhoạng của phòng thí nghiệm đoan khuya gợi cho Coriolanus một ấn tượng kỳ quái rằng bà ta đang đứng ở mé vực, rằng giả sử cậu đẩy bà ta một cái dù nhẹ tay nhất, bà ta sẽ ngã bổ chững vào một cái hố sâu thẳm, bật vô âm tín. Giá mà, cậu thầm nghĩ, giá mà. Thay vào đó, bà ta bước tới đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu, xem mạch. Cậu rúm người lại trước những ngón tay mang mát, ram ráp nhăn nheo của bà ta. Ban đầu ta là bác sĩ đấy, trò biết không? Bà ta nói, khoa sản. Khiếp người, Coriolanus nhủ bụng. Đứa bé mới mở mắt chào đời đã phải thấy cái bản mặt bà. Không thật hợp với ta lắm, tiến sĩ Gold nói. Các ông bố bà mẹ suốt ngày muốn những sự bảo đảm trên trời về tương lai con họ phải đối mặt. Làm sao ta biết được chúng sẽ gặp phải những gì? Như trò đêm nay chẳng hạn, ai mà hình dung được đứa con trai bé bỏng của Crassus Snow lại phải đấu một trận sống mái trong trường đấu Capitol? Đến chính ông ta có nằm mơ cũng không. Coriolanus chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cậu còn chẳng nhớ gì mấy về cha mình, huống chi đoán biết những gì ông hình dung, ông hình với chạy dung. Thấy sao, ở trong trường đấu ấy? Tiến sĩ Gôn hỏi. Hải hùng ạ. Coriolanus đáp thẳng. Nơi ấy được thiết kế phải như vậy. Bà ta kiểm tra con người cậu, chiếu đèn vào từng bên mắt. Còn các vật tế, ánh đèn làm đầu cậu đau, họ làm sao ạ? Tiến sĩ Gold chuyển sang vết khâu. Trò nghĩ gì về chúng khi dây xích của chúng đã được gỡ bỏ, khi chúng cố làm thịt trò? Vì có báu gì cho chúng đâu, cái chết của trò ấy mà, trò nào phải đối thủ? Quả thế, chúng đã ở đủ gần để nhận ra cậu là ai, vậy mà vẫn truy đuổi cậu về Sejanus. Sejanus, người đã hầu đãi các vật tế, cho chúng ăn, bền vật chúng, cầu siêu cho chúng nữa. Dù chúng đã có thể tận dụng cơ hội ấy để diệt trừ lẫn nhau. Em nghĩ mình đã đánh giá quá thấp mức độ thù ghét của họ với ta, Coriolanus nói. Và khi đã sáng mắt ra rồi, phản ứng của trò là gì? Bà ta hỏi. Cậu liền nghĩ về Bobbin, về pha thoát hiểm, về sự khát máu của đám vật tế ngay cả khi cậu đã ở bên kia chấn sông. Em muốn họ chết đi, em muốn từng người một trong bọn họ chết đi. Tiến sĩ gật gù. Chà, nhiệm vụ đã thành công với thằng Oắc Quận 8, trò đã dần nó ra bã. Phải bị chuyện mớm cho tay hề Flickerman đó sáng mai có cái mà kể mới được. Nhưng đó quả là một cơ hội tuyệt hảo cho trò, một bước chuyển mình. Vậy sao ạ? Coriolanus nhớ lại những nhát ván bôm bốp rợn người cậu đập vào Bobbin. Vậy là cậu đã gây ra chuyện gì? Giết thằng nhóc ư? Không, nào phải thế. 2 năm rõ 10 là để tự vệ. Nhưng rồi sao? Đích thị là cậu đã giết nó. Không gì có thể xóa bỏ được điều đó. Không thể lấy lại sự trong sạch ấy được nữa. Cậu đã tước đi mạng sống của một con người. Không phải sao, còn hơn cả mong đợi của ta. Ta cần trò lôi Sejanus ra khỏi trường đấu. Hẳn rồi, nhưng ta cũng muốn trò nếm mùi nữa. Bà ta nói. Kể cả có dùng em vào chỗ chết ư? Coriolanus hỏi. Không, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì học sẽ không thấm đâu. Tiến sĩ Gold nói. Chuyện gì đã xảy ra trong trường đấu? Đó chính là con người khi bản chất bị lột trần. Lũ vật tế, cả trò cũng vậy. Bào văn hóa văn minh đã không cánh mà bay nhanh đến chừng nào, tất thảy những cung cách ứng xử, học vấn, gia thế của trò, mọi điều trò lấy làm hãnh diện bị lột sạch trong nháy mắt, cho ra bản chất thực của trò. Một đứa con trai dùng gậy đánh một đứa khác như tử, đó chính là con người trong trạng thái tự nhiên. Ý niệm đó nói ra chẳng chút nể nang như vậy, làm cậu sững sờ, nhưng cậu vẫn ráng cười. Chúng ta thực sự tệ hại đến thế ư? Ta sẽ phải nói phải, dĩ nhiên rồi. Nhưng đó là lập trường cá nhân thôi. Tiến sĩ Gôn lấy ra một cuộn gạc từ túi áo choàng. Trò nghĩ sao? Em nghĩ mình sẽ không đánh như tử bất cứ ai nếu như cô không tống em vào cái trường đấu đó. Cậu quạt lại. Trò có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, môi trường, nhưng chính trò đã đưa ra quyết định, không ai khác. Để tiếp thu tất cả cùng lúc có phần quá sức, nhưng cố gắng tìm ra lời giải cho câu hỏi đó là rất quan trọng. Con người là ai? Bởi lẽ bản chất của ta quyết định hình thức cầm quyền ta cần. Sau này, ta mong trò biết ngẫm nghĩ và thành thật với bản thân về những điều mà mình đã rút ra được sau đêm nay. Tiến sĩ Gold bắt đầu quấn gạc quanh vết thương của cậu, với cả dăm ba cái vết khâu tay vẫn là một cái giá rẻ đấy. Nghe bà ta nói làm Coriolanus ngờ lợm cả giọng, nhưng hơn hết là thấy phẫn nộ vì bà ta đã ép uổng cậu phải giết người để dạy cho cậu một bài học. Một điều hệ trọng như ấy phải thuộc quyền định đoạt của cậu, chứ không phải bà ta. Chẳng ai khác ngoài cậu cả. Thế nếu em là loài dã thú, thì cô là ai? Là người giáo viên đã đẩy học sinh của mình đến nước đánh chết một người khác. Ồ, phải, đúng là ta đóng vai trò ấy. Bà ta gọn ghẽ kết thúc phần băng bó. Trò biết không, hiệu trưởng Highbottom và ta đã đọc từ đầu chí cuối bài luận của trò. Những điều trò tâm đắc về chiến tranh. Toàn sáo rỗng, nói thẳng ra thì là biết nhăn biết cùi. Cho tới đoạn cuối, đoạn về quyền kiểm soát. Trong bài tập tiếp theo, ta muốn trò phát triển thêm về ý đó, giá trị của quyền kiểm soát. Nếu không có nó thì sao? Cứ thong thả mà làm. Nhưng đó có thể là một phần phụ trợ hay ho cho hồ sơ nhận giải thưởng của trò đấy. Coriolanus thừa hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu không có quyền kiểm soát. Mới đây thôi, tận mắt cậu đã thấy. Ở sở thú khi Arash chết, trong trường đấu khi bom nổ, và rồi lại đêm nay. Sẽ xảy ra kỳ loạn ạ, còn phải bàn thêm gì nữa đâu. Ồ, còn nhiều chứ, ta nghĩ vậy, lấy nó làm gốc. Kỳ loạn, không có quyền kiểm soát, không luật pháp, không nhà cầm quyền gì ráo, như là trong trường đấu vậy. Từ đó, ta suy ra được gì? Ta cần loại giao kiều gì nếu muốn hưởng quốc thái dân an? Ta cần loại khế ước xã hội gì cho sự sống còn? Bà ta rút kim truyền khỏi tay cậu. Vài hôm nữa, chúng ta sẽ cần trò quay lại khám mấy vết khâu. Tới khi ấy, ta sẽ dự kiến những diễn biến của đêm nay cho trò. Về nhà mà chập mắt mấy tiếng đi. Lạ một cái là vật tế của trò vẫn cần tới trò đấy. Bà ta đi rồi. Coriolanus chậm chạp tròng vào người cái áo đầy máu, rách như tổ đĩa và cài cúc lại. Cậu đi lòng vòng đến khi tìm thấy thang máy lên mặt đất. Mấy người cảnh vệ hờ hững xô cậu ra ngoài. Nửa đêm là xe điện dừng chạy và đồng hồ Capitol chỉ 2 giờ. Cậu đành lê bước về nhà trên đôi giày lấm lem. Con siêu xe nhập linh trở tới bên cạnh cậu và cửa kính hạ xuống để lộ ra người tài xế Avox. Ông này liền xuống xe mở cửa sau mời cậu vào. Coriolanus đoán ông ta đã đưa Sejanus về và má đã sai ông ta vòng xe lại. Vì trong xe không còn người nhà Blin, cậu chui vào. Nốt chuyến này thôi, rồi cậu không muốn dây dưa với cái gia đình đó nữa. Khi người tài xế thả cậu bên ngoài căn hộ, Coriolanus được ấn vào tay một cái túi giấy to bự. Trước khi cậu kịp từ chối, chiếc xe đã phóng đi. Trên tầng, cậu hé mắt nhìn thì thấy tay Chris đang ngồi chờ bên bàn nước, quấn chiếc áo lông bờm sờm vốn là của mẹ chị. Đó là tấm lá chắn của chị, giống như hộp phấn hoa hồng trước khi cậu cải dùng nó thành một món vũ khí. Cậu với lấy cái áo khoác, đồng phục trên móc và mặc ra ngoài tấm áo tả tơi rồi mới vào gặp chị. Cô Rio là nó cố nói giảm nói tránh về cái đêm kinh hoàng này. Thôi nào, đâu có thể đến nỗi chị cần khoác áo chứ. Những ngón tay chị bấu lấy tấm áo lông. Em nói chị nghe xem. Nhất trí, từng tiểu tiết một, nhưng để đến sáng nhé, được không? Cậu nói. Được. Khi vươn tay ra để ôm cậu chút ngủ ngon, chị sờ thấy lớp băng bó cộm lên trên cánh tay cậu. Trước khi cậu kịp ngăn lại, chị đã lột cái áo khoác ra và thấy chỗ máu. Chị cắn môi. Ôi, Corio, họ bắt em vào trường đấu, phải không? Cậu ôm chị. Không đến nỗi ấy đâu ạ, à. Thật đấy, em ở đây rồi, lôi được cả Sejanus ra ngoài nữa. Không đến nỗi ấy đâu à, nghĩ đến việc em ở trong đó là khiếp lắm rồi, bất kỳ người nào ở trong đó cũng vậy thôi, chị kêu lên. Tội nghiệp Lucy Gray. Lucy Gray, giờ đây cậu đã thân chinh vào trường đấu. Dường như tình cảnh của cô còn lận đận hơn trước. Cứ nghĩ cô đang chui rút ở xó nào đó trong cái tối mịt rét căm của trường đấu, hồn siêu phách lạc đến nỗi không khép nổi đôi mi, lòng cậu lại nhói đau. Lần đầu tiên cậu lấy làm mừng vì đã giết Bobbin, chí ít thì cậu cũng đã cứu cô khỏi con thú ấy. Đầu, đầu khắc có đó thôi, tại Chris, nhưng chị phải cho em nghỉ chút đã, chị cũng cần ngủ đi. Chị gật đầu, nhưng cậu biết chị tranh thủ chợp mắt được một hai tiếng cũng là may. Cậu đưa chị cái túi. Thành ý của Maplin, nghe mùi thì chắc là đồ ăn sáng. Em gặp chị sau nhé. Không thèm rửa ráy, cậu ngủ ly bì tới khi bị tiếng lão bà hát quốc ca cua dậy. Đằng nào cũng tới giờ rồi. Ê ẩm từ đầu tới chân, cậu lảo đảo đi tắm. Bóc lớp gạc khỏi tay và để cho làn nước nóng xối xả trên phần da thịt xước xác. Cậu còn một tiếp thuốc mỡ từ hồi làm nằm viện và tuy không chắc về công dụng của nó, cậu vẫn bôi lên chỗ cầm và mặt bợt da. Những chỗ khâu trên cánh tay móc vào chiếc áo sạch của cậu nhưng không chảy máu thêm. Để phòng hờ thì hôm nay cậu sẽ mặc áo khoác vậy. Thảy cái bàn chải và một bộ đồng phục mới vào cặp, cậu soi gương lần sau chót và thở hắt ra. Và quẹt xe đạp, cậu tự nhủ. Sự thể là vậy nhé, dù bao năm nay mình chẳng có lấy một cái xe chạy được. Chà, giờ thì cậu đã có một cái cớ cho tình trạng hỏng hóc của nó rồi. Năm dễ coi rồi. Điều trước tiên cậu làm là xem tivi để chắc chắn Lucy Gray chưa bị hãm hại. Nhưng máy quay chẳng hề xê dịch và vật tế duy nhất cậu thấy trong buổi sớm tinh mơ là Lamina trên xà ngang. Tránh mặt lão bà, cậu vào bếp nơi thầy Chris đang hâm lại chỗ trà nhài còn dư. Muộn rồi, cậu nói, em đi đây. Mang theo mà ăn sáng này, chị dúi cho cậu một cái gói và bỏ vào túi cậu 2 đồng xu. Với lại hôm nay em bắt xe điện mà đi. Cần giữ sức, cậu làm như được bảo. Đi xe điện và chén 2 cái bánh cuộn trứng với xúc xích u ụ bà Blin gửi tặng. Niềm tiếc nuối duy nhất của cậu khi cắt đuôi nhà Blin chính là không được ăn đồ ăn bà nấu nữa. Khối học sinh chính được yêu cầu trình diện lúc 8 giờ kém 15, nên hội chim sâu dậy sớm gồm nhóm người hướng dẫn còn tham gia và mấy Avox quét dọn sảnh. Coriolanus không kìm được mà lấm lét nhìn Juno Phipps, con nhỏ đang ngồi bàn thảo đường đi nước bước với Domitia, trong khi đã có thể ngủ nướng. Cậu chẳng thích nó lắm, nó suốt ngày khoe khoang dòng tộc nhà mình với cậu, cứ như thể nhà cậu không cao đẹp bằng. Nhưng đêm qua cũng có công tâm với nó gì cho cam. Cậu tự hỏi người ta sẽ tiết lộ cái chết của Bobbin như thế nào và cảm giác của mình lúc ấy sẽ ra sao, ngoài buồn nôn ra. Món duy nhất được phục vụ ở sảnh Heavensby là trà. Festus thấy thế liền lầu bầu. Nếu ta phải có mặt ở đây rõ sớm như vậy, biết ra họ cũng phải cho ta ăn chứ. Mặt mũi cậu sao thế kia? Và quẹt xe đạp. Coriolanus nói, đủ lớn để tất cả cùng nghe thấy. Cậu tung cái túi đựng chiếc bánh cuộn cuối cùng cho Festus, hài lòng vì được đổi vai ban phát đồ ăn. Bản thân đã ăn nhờ nhà Creed bao nhiêu bữa cậu cũng chẳng nhớ nữa. Cảm ơn nha, trông ngon quá, Festus nói, xơi thì thì ngay lập tức. Lysistrata gợi ý một loại kem bôi chống nhiễm trùng, rồi cả bọn đi tới chỗ ngồi và đám bạn học lục tục đến. Mặc dù mặt trời đã lên cao được vài giờ, trên màn hình chẳng có gì biến chuyển ngoại trừ thi thể của Marcus đã biến mất. Người ta dọn đi rồi cũng nên, Pop nói. Nhưng Coriolanus nghĩ có khi nó vẫn ở cạnh hàng rào nơi cậu và Sejanus đã bỏ lại đêm qua. Chỉ là khuất góc quay mà thôi. Đúng bon 8 giờ, tất cả đứng dậy hát quốc ca. Có vẻ rốt cuộc thì đám bạn cậu cũng hát được cho ra đầu ra đũa. Và rồi Lucky Flickerman xuất hiện, chào mừng họ tới với người ngày thứ hai của đấu trường sinh tử. Trong khi quý vị đang yên giấc, đã xảy ra một chuyện khá hệ trọng. Ta cùng xem sao nhé. Người ta chuyển sang quay toàn cảnh trường đấu, và rồi từ từ quét máy tới hàng rào, dí sát vào. Quả như tiên liệu của Coriolanus, cái xác của Marcus vẫn yên vị tại chỗ cậu, và Sejanus đã đánh rơi. Cách đó vài mét, hình hài nát bấy của bắp binh sụm một đống bên một tảng bê tông. Nhìn ghê rợn hơn rất rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Tay chân bê bét máu, mắt lòi ra, mặt thì phù lên tới độ không thể nhận diện. Cậu thực sự đã gây ra chuyện ấy với một thằng bé ư? Lại còn là một thằng bé nhỏ tuổi đến thế nữa. Bởi khi chết trong bắp binh nhỏ bé hơn bao giờ hết, tựa hồ thằng nhóc đã chìm trong cái mớ bồng bông chết hãm thâm u ấy. Mồ hôi lấm tấm trên trán Coriolanus, và cậu khao khát được vứt bỏ khu sảnh này, tòa nhà này, toàn bộ sự kiện ấy lại phía sau. Ngặt nổi, hẳn nhiên rồi, cậu đâu có quyền chọn lựa. Cậu là ai kia chứ? Sejanus ư? Sau khi soi thật lâu thật kỹ vào mấy cái thi thể, chương trình cắt cảnh trở về với Lucky đang trầm tư không biết nhân vật đã lập công này có thể là ai. Thế rồi tâm trạng y quay ngoắt 180 độ. Một điều chúng ta biết chắc đó là có chuyện đáng ăn mừng đây. Pháo giấy rơi xuống từ trần nhà, còn Lucky thì phồng má trợn mắt thổi tê tê một cái vòi kèn nhựa. Vì chúng ta vừa cán mốc nửa chặng đường, đúng vậy. 12 đấu thủ đã bị loại, chỉ còn 12 người nữa. Một sâu khăn tay loẹt loẹt phóng ra từ bàn tay y. Y vừa quăng nó quay đầu, vừa nhảy nhót heo hò. Ui! Khi cuối cùng cũng thôi động cỡn, y liền trưng ra một bộ mặt buồn thiu. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt cô Juno Phipps Lepidus. Lepidus đã trầu sẵn ở cuối câu hàng ghế của con nhỏ Juno đang ngơ ngác, và nó đành phải lại chỗ anh ta để trình bày nỗi thất vọng trước máy quay. Đã được phím trước đôi chút, Coriolanus cứ tưởng con nhỏ phải xử sự thanh lịch hơn. Đằng này, nó lại tỏ ra chanh chua và đa nghi tào tháo, vừa đặt ra nghi vấn về những diễn tiến mới, vừa vung vẩy tập hồ sơ bằng da khắc con dấu của gia tộc Phipps. Tôi thấy có điều khuất tất ở đây, nó nói với Lepidus. Ý tôi là, sao thằng nhóc lại ở chỗ xác Marcus? Ai đã di chuyển cái xác và làm sao Babin lại chết được? Tôi không tài nào tưởng tượng ra một tình huống khả thi. Tôi cảm giác đã có kẻ chơi xấu. Tại tay phóng viên nghe chừng lúng túng thực sự. Chính xác thì thế nào được coi là chơi xấu? Ý tôi là, trong trường đấu ấy. Ờ thì tôi không biết chính xác, Juno nổi sung, nhưng cá nhân tôi rất muốn xem lại thước phim đêm qua. Chúc may mắn với việc đó nhé, Juno, Coriolanus nghĩ bụng, rồi cậu nhận ra thước phim ấy có tồn tại. Phía sau Sevan, tiến sĩ Gold và hiệu trưởng Harbottom đã xem cả hai phiên bản. Cảnh thực và cảnh họ đã chỉnh tối đi để giấu nhẹm nhiệm vụ của cậu. Đến đoạn phim thường cũng khó mà nhìn rõ. Kể cả vậy, cậu không thích ý nghĩ ấy, rằng ở đâu đó có một đoạn băng, dẫu nhấp nhòe đến mấy, ghi lại cảnh cậu giết Bắp Binh. Ngộ nhỡ lọt ra ngoài, chà, cậu cũng không biết sao nữa, nhưng chuyện ấy làm cậu như ngồi trên đống lửa. Lepidus không dây dưa lằng nhằng với Juno, kẻ thua cuộc cây cú không có cái nghĩa khí của Felix khi thất bại. Và con nhỏ được mời về chỗ với một cái vỗ lưng an ủi. Vẫn lấp la lấp lánh giấy pháo. Lucky dường như chẳng màng tới sự khổ sở của con nhỏ. Y chúi vào máy quay với niềm hỉ hả không thèm giấu giếm. Còn bây giờ, quý vị nghĩ sao? Chúng ta có một bất ngờ cực lớn, cực cực lớn. Đặc biệt nếu quý vị là một trong 12 người hướng dẫn còn lại. Coriolanus vừa kịp trao cho đám bạn ánh nhìn thắc mắc, thì Lucky đã tung tẩy tới bên kia trường quay để giới thiệu Sejanus đang ngồi cạnh cha. Strabo Blin, biểu cảm cứng ngắc của ông ta tưởng chừng như được tạc từ thứ đá hoa cương ở quê nhà. Lucky ngồi vào ghế của người dẫn chương trình và vỗ vỗ chân Sejanus. Sejanus này, xin lỗi, hôm qua đã không dành cho bạn vài phút để phát biểu đôi lời về cái chết của vật thể của mình, Marcus. Sejanus chỉ trân trối nhìn Lucky, có vẻ rốt cuộc Lucky cũng để ý thấy những vết xây xát trên mặt cậu ta. Sao thế? Coi bộ bạn đã gặp sâu sát. Tôi bị ngã xe đạp, Sejanus khào khào nói, và Coriolanus hơi nhăn mặt. Hai tai nạn xe đạp cùng trong 12 giờ hình như còn hơn cả trùng hợp. Úi chà, tôi đoán là bạn có một tin khá hệ trọng muốn bật mí với tất cả, Lucky nói cùng một cái gật đầu khích lệ. Sejanus cụp mắt xuống trong chốc lát, và trong khi cả ông bố lẫn ông con đều không thèm nhìn mặt nhau, dường như có một cuộc giằng co đang diễn ra. Vâng, sau cùng Sejanus cất lời. Chúng tôi, gia đình Blin, muốn thông báo rằng chúng tôi sẽ treo thưởng một suất học bổng toàn phần tại trường đại học dành cho người hướng dẫn nào có vật tế chiến thắng đấu trường sinh tử. Pup hú lên, và mấy người hướng dẫn khác tít mắt nhìn nhau cười. Coriolanus biết đa số họ đều có, cũng không cần kiếp khoản tiền ấy bằng mình. Coriolanus biết đa số họ, nếu có, cũng không cần kiếp khoản tiền ấy bằng mình, nhưng được giải thì cũng nở mày nở mặt. Kinh thiên động địa, Lucky nói, chắc hẳn giờ phút này 12 người hướng dẫn còn lại đang hết sức nức lòng. Đây là lý tưởng của ngài sao, Strabo, tạo ra giải thưởng Blin ấy. Thật ra là của con trai tôi, Strabo nói, mép nhếch lên thành một điều mà Coriolanus nghĩ có thể là đang cố rặn ra cười. Chà, quả là một nghĩa cử hào phóng và xác đáng nhất là khi Sejanus đã phải dừng cuộc chơi. Bạn có thể không chiến thắng đấu trường, nhưng chắc chắn bạn đã đinh về giải thưởng cho tinh thần hào hiệp. Xin thay mặt Capitol gửi lời cảm ơn to lớn tới bạn. Lucky tươi cười với hai cha con mà chẳng thấy ai ừ hử đáp lại. Liền khoát tay. Vậy thì, được rồi, trở lại với trường đấu. Tâm trí Coriolanus quay cuồng trước diễn biến mới này. Sejanus đã đúng về động thái của cha cậu ta gấp rút. Động thái cha cậu ta gấp rút dùng tiền bưng bít hành vi ngỗ ngược của cậu quý tử. Nói vậy không có ý từng đó là không xứng để đền bù tổn thất. Cậu không thấy những người khác trong sảnh Heavensby xôn xao mấy về trận lôi đình với cái ghế. Xong, cậu đã dự đoán sẽ có điều tiếng. Xem chừng phần thưởng cho người hướng dẫn của người chiến thắng kỳ thực là một mức giá bèo. Ông Linh sẽ chào mời thứ gì hòng ngăn chặn chuyến vào trường đấu của Sejanus khỏi bị bóp mẻ. Liệu ông ta có định mua luôn sự im lặng của Coriolanus không? Kệ, kệ đi, Coriolanus tự nhủ. Tin quan trọng hơn là khả năng giành được giải thưởng Blin. Nó không phụ thuộc vào học viện, nên hiệu trưởng Highbottom sẽ không có quyền can dự vào. Cả tiến sĩ Gold cũng không, suất học bổng toàn phần sẽ giải phóng cậu khỏi thế lực của họ và quẳng đi gánh lo về tương lai đè nặng trên đôi vai cậu. Khoản thưởng chát của đấu trường vốn đã cao lại càng ngút trời. Tập trung, cậu dặn mình, đoạn hít thở thật sâu, thật chậm. tập trung giúp Lucy Gray. Nhưng biết làm gì đây cho tới khi cô xuất đầu lộ diện. Hết buổi sáng, coi bộ không có mấy đấu thủ muốn thò mặt ra. Coran với Minzen thờ thẫn đi cùng nhau một lát, thu gom đồ ăn nước uống từ Festus và Persephone, người hướng dẫn của mình. Hai đứa đó giờ như hình với bóng, dày công lên kế hoạch hợp lực tác chiến cho hai vật tế, và Coriolanus nhận thấy Festus đang phải lòng con nhỏ. Anh có nói cho bản thân anh biết người trong mộng của cậu ta là kẻ ăn thịt người không? Lúc cần thì cấm có một bộ quy tắc bao giờ. Trở lại lễ đài sau bữa trưa, cả bọn thấy ghế ngồi của người hướng dẫn đã giảm xuống còn 12 chiếc, vừa đủ chỗ cho những ai có vật tế còn thi tài trong đấu trường. Ban tổ chức yêu cầu, cô Satyria bảo 12 người chung cuộc, để khán giả tiện về theo dõi xem ai còn là đấu thủ. Cứ có vật tế bị hạ là ta sẽ thu ghế cất đi. Hệt như trò chiếc ghế âm nhạc ấy nhỉ, Domitia nói đầy vẻ hài lòng. Nhưng với người chết, Lysistrata nói, quyết định hất cẳng những ai thua cuộc khỏi lễ đài khiến Divya càng thêm hậm hực, nếu như có thể hậm hực hơn nữa. Và Coriolanus sướng rơn khi thấy con nhỏ bị giáng cấp xuống khu khán giả thường. Ở đó thì cậu khỏi phải nghe mấy câu nói móc của nó nữa. Mặt khác, như thế lại khó hơn để tạo cách biệt giữa cậu và Clemencia, người dường như cứ hở ra là lườm cậu. Cậu ngồi xuống hàng cuối cùng, kẹp giữa Festus và Lysistrata, và cố tỏ ra chú tâm. Về chiều, đầu cậu càng lúc càng nặng trĩu, đến khi Lysistrata phải thúc cậu liền hai lần cho tỉnh. Có lẽ buổi sáng không có nhiều việc cho cậu làm lại may, bởi đêm qua suýt thì cậu mất mạng, bắt gặp một vài vật tế, còn Lucy Gray vẫn ở ẩn hoàn toàn. Rốt cuộc, phải tới chiều muộn, đấu trường sinh tử mới có màn giao chiến mà người ta ngóng chờ. Vật tế nữ từ quận 5, cái ngửi còi cọc mạc rẹp trong mắt Coriolanus, trèo lên khán đài ở phía xa của trường đấu. Không tìm thấy tên nó, Lucky chỉ liên hệ được nó với người hướng dẫn cũng không kém phần mờ nhạt, Iphigenia Moss. Có ông bố làm quản lý bộ nông nghiệp, tức là việc lưu chuyển thân thực khắp Benham. Trái với kỳ vọng, tưởng chừng Iphigenia lúc nào cũng mấp mé suy dinh dưỡng đến nơi, thường xuyên cho bạn cùng lớp phần cơm trưa và thỉnh thoảng còn ngất xỉu nữa. Clemencia từng kể với Coriolanus đây là đòn phục thù duy nhất của con nhỏ áp được lên ông bố của nó, nhưng không nói rõ hơn. Quả nhiên, Iphigenia bèn rục rịch dốc mọi manh muốn đồ ăn có thể cho vật tế của mình. Xong, ngay khi máy bay đang vượt quãng đường dài băng qua trường đấu, Misen, Coran và Tanner có vẻ đã kết bè kết phái sau chuyến phiêu lưu đêm qua, liền xuất hiện từ đường hầm và bắt đầu đi săn. Sau một cuộc rượt đuổi ngắn dọc khán đài, bộ ba vây lấy đứa con gái và Coran khử nó bằng một nhát đinh ba vào họng. Chẹp, thế đấy, Lucky nói, vẫn chưa xác định được tên của vật thể. Người hướng dẫn của đấu thủ có gì để nói với chúng ta đây, Lepidus? Iphigenia đã tự tìm tới chỗ Lepidus. Tên nó là Son hoặc San gì đó. Giọng nó lơ lớ rất ngộ, không biết nói gì hơn nữa. Lepidus ra chiều đồng tình, đưa cô bé vào tốp nửa cuối, làm tốt lắm, Albina. Iphigenia nói qua vai khi bước xuống lễ đài. Đúng thế, Lepidus nói, và như vậy tức là chỉ còn lại 11 đấu thủ. Tức là mình chỉ cách phần thưởng đó 10 người nữa, Coriolanus nghĩ khi nhìn một Avox lấy đi ghế của Iphigenia. Phải chi cậu có thể đưa thức ăn và nước uống tới cho Lucy Gray? Sẽ ra sao nếu cậu gửi đồ vào mà không biết vị trí của cô nhỉ? Trên màn hình, bầy vật tế lượm lạc chỗ đồ ăn của Son hoặc San và di chuyển về đường hầm. Có chăng là để nghỉ cho lại sức trước khi đêm xuống? Giờ cậu có nên hiểu liều không? Cậu thì thào thảo luận với Lysistrata. Con nhỏ thấy có khi nên thử gửi máy bay vào cùng lúc một phen. Ta không muốn họ quá đuối sức và mất nước. Mình không nghĩ nhiều ngày nay Jessup đã có gì bỏ bụng. Chờ xem họ có liên lạc với ta không, chờ đến giờ ăn tối coi sao. Thế nhưng Lucy Gray đã xuất hiện ngay khi khối học sinh được thả về. Cô ta lao ra từ một đường hầm, chạy hết tốc lực, mái tóc tết lỏng ra và buông xõa sau lưng. Jessup đâu rồi? Lysistrata ta chau mày nói, sao hai người họ không ở cùng nhau? Trước khi Coriolanus kịp suy đoán, Jessup loạng choạng bước ra từ chính cái đường hầm Lucy Gray đã chạy ra. Thoạt tiên, Coriolanus tưởng cậu ta bị thương, có lẽ là trong lúc che chở cho Lucy Gray. Nhưng rồi, hà cớ gì cô phải chạy trốn, các vật thể khác đang đuổi theo ư? Khi mới quay lại gần Jessup mới thấy rõ ràng là cậu ta bị ốm, không phải bị thương, chân tay căng cứng và quá khích. Cậu ta hô tay quờ mặt trời mấy lần rồi mới cúi xuống và gần như ngay tức thì đứng phắt dậy cho cảnh quay cận mặt đầu tiên. Coriolanus không rõ có phải Lucy Gray đã tìm được cách hạ độc cậu ta hay không, nhưng thật vô lý, Jessup là một người hộ vệ quá đáng giá, nhất là khi có bầy đoàn mới thành lập đêm qua lần vần xung quanh. Thế thì, vì sao cậu ta lại ngã bệnh? Sẽ có biết bao nhiêu thứ có thể lây nhiễm cho cậu ta, bao nhiêu chứng bệnh nằm trong diện nghi vấn, nếu không phải do phần bọt đang sùi lên ở miệng cậu ta làm lộ chân tướng. Chương 17. Cậu ấy đang lên cơn dại, Lysistrata khẽ nói. Bệnh dại đã tái bùng phát tại Capitol trong thời chiến, do đội ngũ y bác sĩ được cần kiếp nơi mặt trận và cơ sở vật chất cùng các nguồn cung bị ảnh hưởng bởi những trận đánh bom, việc khám chữa bệnh đã thành ra sơ sài đối với người dân như mẹ của Coriolanus và gần như là không tồn tại đối với lũ thú cưng Capitol được cưng nựng. Chích ngừa cho mèo đâu nằm trong danh sách ưu tiên khi anh còn chẳng thể vung vén đủ mấy đồng mua bánh mì. Nguồn cơn ra sao hễ còn gây tranh cãi. Một con sói hoang nhiễm bệnh, một cuộc đụng độ ban đêm với một con dơi, nhưng chính lũ chó đã phát tán bệnh, hầu hết chúng đều là những nạn nhân xấu số bị bỏ đói và ruồng rẫy của chiến tranh, từ chó sang chó rồi và rồi lây tới người. Nạn dịch quái ác phát triển lây lan với tốc độ chưa từng thấy, làm tử vong hơn 12 công dân Capitol trước khi được kiểm soát bởi một chương trình tiêm vaccine. Coriolanus nhớ tới những tấm áp phích cảnh báo mọi người về các triệu chứng đáng báo động ở động vật cũng như con người. Thêm một mối hiểm họa rập rình trong trời cậu. Cậu nghĩ về Jessup với cái khăn tay của cậu ấn vào cổ. Chuột cắn ư? Không phải chuột đâu, Lysistrata nói. Gương mặt đượm buồn lẫn ngỡ ngàng, chuột gần như không bao giờ lây truyền bệnh dại, có chăng là một trong mấy con gấu mèo ghẻ lở đó. Lucy Gray nói cậu ta có nhắc tới lông nên mình mới nghĩ. Cậu ta bỏ lửng câu nói. Cậu bỏ lửng câu nói, thứ gì đã cắn chết súp đâu quan trọng, nhìn theo góc độ nào thì nó cũng là án tử rồi. Cậu ta hẳn đã dính bệnh độ 2 tuần trước. Nhanh thật đấy, nhỉ? Cực nhanh, vì cậu ấy bị cắn vào cổ. Càng mau lan tới não bộ, càng chóng toi mạng. Lysistrata giải thích. Với cả, hẳn rồi, cậu ấy vừa thiếu ăn, vừa thể lực kém. Nếu con nhỏ đã nói vậy thì chắc đúng rồi. Đúng những gì cậu mường tượng mà nhà Vicker sẽ trao đổi trên bàn cơm tối với phong thái trầm tĩnh, lãnh đạm của họ. Jessup đáng thương, Lysistrata nói, đến cái chết của cậu ấy cũng thật kinh khủng. Phát hiện ra căn bệnh của Jessup làm đám người xem nhấp nhà nhấp nhõm, thổi bùng lên một làn sóng những lời bàn tán đầy khiếp đảm và ghê lởm. Bệnh dại, sao thằng ấy lại bị dại được? Rước tới từ vùng quận, tôi dám cá luôn. Hay lắm, giờ thì nó sẽ lây bệnh cho cả thành phố này. Tất cả học sinh ngồi hết xuống, không muốn lỡ mất bất kỳ điều gì. Chơi lại khơi lại những hồi ức về dịch bệnh, thời thơ ấu. Coriolanus giữ chặt im, giữ lặng im cùng với Lysistrata. ra ta. Nhưng cậu mỗi lúc một ngoan ngại khi sát sấp chân nam đá chân chiêu qua trường đấu về phía Lucy Gray. Không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Bình thường, Coriolanus chắc mẩm cậu ta sẽ bảo vệ cô. Xong, nếu như cô đang phải tẩu thoát thì rõ ràng cậu ta đã mất trí. Máy quay theo sát Lucy Gray đang chạy thục mạng về phía bên kia tường, bên kia trường đấu, và bắt đầu leo lên bức tường đổ trèo vào khán đài có một căn buồng dành cho phóng viên. Tạ Lạc lưng chừng trong trường đấu, nơi ấy có hàng ghế, vài hàng ghế và lý do nào đó đã được chừa ra trong trận đánh bom. Cô dừng chân trong phút chốc, thở dốc, cân nhắc đến cuộc đuổi bắt liên đoàn của Jessup, rồi chạy tới khi kiosk dập nát, sập nát gần cạnh. Bộ khung vẫn còn đó, nhưng phần chính giữa đã nổ tung thành từng mảnh và phần mái bị tối đi cách đó 9 mét. Ngổn ngang gạch đá và ván gỗ, nơi này là một chuỗi vượt chướng ngại vật mà cô phải luồn lách qua tới khi đứng lên đỉnh đầu của đống hỗn độn. Ban tổ chức nhân lúc cô đứng yên để quay đầu, để quay đặt tả, nhìn thấy đôi môi nức nẻ của cô là Coriolanus vớ luôn lấy cái đồng hồ liên lạc. Xem ra cô đã không được một giọt nước nào kể từ khi họ bỏ vào trường đấu, và như vậy tức là cách đây một ngày rưỡi rồi. Cậu bèn đặt một chai nước, máy bay vận chuyển mau lẹ hơn theo từng lượt yêu cầu. Dẫu cho cô phải tiếp tục chạy, chúng vẫn có thể đưa nước tới miễn sao cô ở ngoài. Cô ở ngoài trời. Cô mà thoát được chết súp, Coriolanus sẽ tiếp tế cho cô cả đống thức ăn và đồ uống để cô dùng và trộn cùng bã chuột. Nhưng ở thời điểm này, đó dường như là một kế hoạch cho về lâu về dài. Jessup đã sang được phía bên kia trường đấu và có vẻ bối rối trước sự hắc hủi của Lucy Gray. Cậu ta bắt đầu leo lên khán đài theo cô, nhưng phải vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. Khi nào khoảng đất vương vãi phế liệu, tay chân cậu ta cũng càng thêm lóng ngóng. Và cậu ta ngã liên tiếp hai cú rất mạnh, đầu gối và thái dương toát ra. Vết thương thứ hai nhảy chảy một lượng máu kha khá. Cậu ta liền ngồi phịch xuống một bậc thang, choáng váng vươn tay ra với cô. Miệng cậu ta mấp máy còn bọt mép nhiễu nhải từ cằm. Lucy Gray vẫn không động cửa. Đưa mắt nhìn Jessup với nét mặt khổ não. Hai người họ tạo nên một hoạt cảnh đời ngược đời. Chàng trai lên cơn dại, cô gái bị mắc kẹt, toàn nhà bị bom đạn cày xới. Làm người ta liên tưởng đến câu chuyện chỉ có duy nhất một kết cục bi thảm. Cặp tình nhân ngang trái sắp về với cõi vĩnh hằng. Câu chuyện báo oán tự tàn lụi, một thiên kiểu thuyết chiến tranh nghiệt ngã. Ngõm giùm đi mà, Coriolanus nghĩ. Cái gì sẽ kết liễu đời anh khi anh bị dại? Anh ngạt thở hay tim anh ngừng đập. Dù là gì đi nữa, nó sẽ đến với chết sắp sớm chút rồi. Sớm chút nào, tất cả mọi người trong cuộc nhờ chút ấy. Một cái máy bay chở theo một chai nước bay vào trường đấu, và Lucy Gray khẩn ngẩng mặt lên dõi theo đường bay chao đảo của nó. Cô liếm môi như đang chờ đợi. Thế nhưng khi nó bay qua đầu Jessup, có điều gì đó lấy lên trong óc cậu ta và người cậu ta run lên cầm cập. Cậu ta vớ lấy một tấm ván quật nó và cái máy bay đâm vào khán đài. Nước ọc ra từ cái chai vỡ khiến cậu ta kích động tột độ. Cậu ta lùi lại và va những cái ghế ngồi và rồi nhắm thẳng về phía Lucy Gray. Cô thấy thế liền trèo lên cao hơn. Coriolanus hốt hoảng. Mặc dù kế sách lấy đống phế tích làm vật chắn giữa bản thân và Jessup có tác dụng, cô đang có nguy cơ bị cô lập khỏi sân cỏ. Virus có thể cản trở việc vận động của Jessup, song nó cũng cho cơ thể cường tráng của cậu ta một tốc độ kinh hoàng, và không gì có thể làm cậu ta chệch hướng khỏi Lucy Gray. Ngoại trừ khoảnh khắc với nước, cậu nghĩ bụng. Nước, một từ hiện lên trong đầu cậu. Một từ trên tấm áp phích từng rải kín Capitol suốt một thời gian. Kỵ thủy, chứng sợ nước. Vì không thể nhai nuốt nên hãy nhìn thấy nước là bệnh nhân bệnh dại sẽ phát rồ lên. Những ngón tay cậu liền bấm đồng hồ, đặt thêm những chai nước. Biết đâu nếu đủ nhiều sẽ xua được chết sắp đi. Cậu sẽ rút càng ngân sách nếu cần. Lysistrata đặt tay lên tay cậu, ngăn lại. Không, để mình. Nói cho cùng thì cậu ấy là vật tế của mình mà. Nó bắt đầu đặt hết chai này tới chai khác, gửi nước vào để đẩy chất xúc khỏi mấy vật. Gương mặt còn nhỏ gần như không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng một giọt lệ lăn dài nơi gò má, vừa chạm tới khóe môi thì bị nó gạt đi. Lissy à, cậu đã không gọi nó như thế từ hồi lít nha lít nhít, cậu không cần phải làm vậy đâu. Nếu Jessup không thể giành chiến thắng, mình muốn Lucy Gray làm được. Cậu ấy hẳn sẽ muốn vậy, và cô ấy đâu thể thắng nếu chết dưới tay cậu ấy. Con nhỏ đáp, chuyện mà sớm muộn có lẽ sẽ xảy ra. Trên màn hình, Coriolanus có thể thấy quả thật Lucy Gray đã tự đưa mình vào thế hiểm. Bên trái cô là bức tường trắng cao ngất ngưỡng của trường đấu. Bên phải là mặt kính dày cui của buồng phóng viên. Jessup tiếp tục bám đuổi. Cô cố chạy trốn vài lần, xong cậu ta liên tục chỉnh lại hướng đi để chặn đường cô. Khi cậu ta còn cách 6 mét, cô bắt đầu nói chuyện với cậu ta, tay đưa ra như thể xoa dịu. Việc này làm cậu ta dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi cậu ta lại tiến về phía cô. Xa xa từ đầu kia đấu trường, chai nước đầu tiên của Lysistrata, hoặc có khi là chai thay thế cho chai vừa rơi vỡ, từ từ bay về phía các vật tế. Cái máy này có vẻ bay vẫn và chính xác hơn, và tiểu phi đoàn theo sau nó cũng vậy. Lucy Gray vừa tia được mấy cái máy bay, liền thôi không lùi lại nữa. Coriolanus thấy tay cô vỗ lên mấy nếp gấp, chỗ cái túi đựng hộp phấn bạc, và cậu coi đó là ám hiệu rằng cô đã nắm được ý nghĩa của nước. Cô chỉ vào mấy cái máy bay, la lên và khiến Jessup ngoái lại thành công. Jessup điếng người và mắt cậu ta trố ra thất đảm. Khi tấm máy bay lại gần, cậu ta quơ quào chúng nhưng đều hụt. Khi chúng bắt đầu thả những chai nước, cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát. Thiết bị phát nổ cũng không thể châm ngòi một phản ứng dữ dội hơn, và những cái chai va đập vào ghế ngồi làm cậu ta lồng lên như đĩa phải vôi. Nước trong một chai bắn tuế lê vào tay, cậu ta liền rúm người lại chẳng khác nào dính axit. Cậu ta nhảy sang lối đi giữa các hàng ghế và lao rầm rập xuống sân cỏ, xong bị một tá máy bay khác đến dội bom nước lên đầu. Vì chúng được điều khiển để giao hàng đến tận tay đấu thủ, nên cậu ta có mà chạy đằng trời. Khi cậu ta phi qua bay xuống hàng ghế đầu, chân cậu ta bị mắc lại và cậu ta bổ nhào về phía trước, lăn còng cọc qua bức tường trường đấu và xuống sân. Tiếng xương gãy răng rắc khi cậu ta đáp đất cho khán giả một phen sửng sốt, do Jessup đã ngã xuống đúng cái ngách thu thanh tốt hiếm hoi trong trường đấu. Cậu ta nằm thẳng cẳng ngoại trừ phần ngực phập phồng. Những chai nước còn lại trút xuống người cậu ta, trong khi miệng cậu ta dẫu lên, còn mắt thì nhìn không chớp vào vầng mặt trời chói chang loang loáng trên mặt nước. Lucy Gray lao xuống bậc cấp và nhòi người qua lan can. Chát sấp. Cậu ta ráng hít cỡ đánh ánh mắt sang nhìn mặt cô. Coriolanus loáng thoáng nghe Lysistrata lẩm bẩm. Ôi, đừng để cậu ấy ra đi một mình. Đắn đo về mối nguy, Lucy Gray dành ra giây phút để quan sát trường đấu vắng vẻ trước khi lửa đường trèo xuống bức tường đổ tới bên cậu ta. Coriolanus những muốn rên lên thành tiếng. Cô cần phải ra khỏi đó, nhưng không thể bởi Lysistrata ngồi ngay bên cạnh. Không đâu, cậu an ủi Lysistrata, nghĩ về việc Lucy Gray đã lôi thanh rằm đang bốc cháy khỏi người mình ra sao. Đó không phải cung cách của cô ấy. Mình vẫn còn chút tiền, Lysistrata nói, lau nước mắt, để mình gửi ít đồ ăn. Jessup đưa mắt nhìn theo Lucy Gray khi cô nhảy nốt một thước cuối cùng xuống sân cỏ, nhưng hình như cậu ta không thể cử động. Cú ngã làm cậu ta bị liệt rồi sao? Cô dè dặt tới gần và quỳ xuống cách vừa đúng sải tay dài của cậu. Gượng cười, cô nói, giờ anh ngủ đi, nghe không, Jessup? Ngủ đi, đến lượt tôi đứng gác rồi. Điều gì đó khiến cậu ta nhận ra, giọng nói của cô, hay có chăng là những lời cô đã lặp đi lặp lại với cậu ta suốt 2 tuần qua. Gương mặt cậu ta giãn ra và mí mắt rung rung. Đúng rồi, thả lỏng nào. Không ngủ thì anh định nằm mơ kiểu gì đây? Lucy Gray nhích lại và đặt một bàn tay lên đầu cậu ta. Ổn mà, tôi sẽ trông chừng cho anh. Tôi đây, tôi ở ngay đây. Jessup chú mục vào cô khi sinh khí từng chút một lìa khỏi thân xác cậu ta và lồng ngực dần yên. Lucy Gray vuốt tóc mái của cậu ta và ngồi xổm xuống. Cô buông một tiếng thở dài não nụt và Coriolanus có thể cảm nhận được sự mỏi mệt hao mòn nơi cô. Cô lắc đầu như thể tự đánh thức mình, đoạn cầm lấy chai nước gần nhất, bạn mở nắp và uống cạn trong vài ngụm. Tiếp chai thứ hai, rồi chai thứ ba, rồi cô lấy mu bàn tay lau miệng. Cô đứng lên nhìn Jessup chăm chú, đoạn mở thêm một chai nữa đổ khắp mặt cậu ta, rửa sạch những bọt mép và vớt vải. Từ trong túi cô rút ra chiếc khăn lanh trắng, trước đó đã lót hộp thức ăn Coriolanus mang cho vào đêm cuối cùng. Cô cúi người và dùng mép khăn ân cần vuốt mắt cho cậu ta, rồi dụ miếng vải che mặt cậu ta khỏi khán giả. Những bọc thức ăn từ Lysistrata lịch bịch rơi xuống quanh trường, quanh, xung quanh, dường như đưa Lucy Gray trở về với thực tại. Cô liền nhanh tay vơ lấy những miếng bánh mì cùng phô mát và nhồi nhét vào các túi. Cô đang nhặt mấy chai nước bỏ vào tùng váy thì dừng khựng lại khi Ripper thò mặt ra từ phía xa trường đấu. Lucy Gray lẫn ngay vào đường hầm gần nhất cùng số quà tặng. Ripper thà cho cô, nhưng đi đến khoáng nốt mấy chai nước trong ánh nắng quái nhòa nhiệt. Để ý đến Jessup nhưng mặc kệ cái xác của cậu ta. Coriolanus ngẫm, có khi thế này về sau lại hay. Các vật tế mà cứ quen thói ăn hôi uống chùa đồ của những người đã chết thì sẽ trúng mưu đầu độc như chơi. Tuy vậy, cậu không nghĩ ngợi được lâu bởi Lepidus đã tới vồ lấy Lysistrata. Chu choa, Lepidus nói, thật không ngờ, bạn có biết về bệnh dạy không? Tất nhiên là không, không thì tôi đã phản pháo với lực lượng chức năng để họ kiểm dịch lũ gấu mèo trong sở thú rồi, con nhỏ nói. Sao, ý bạn là cậu ta không rước bệnh đến từ vùng quận à? Lepidus nói. Lysistrata kiên quyết, không, cậu ấy bị cắn ở đất Capitol này. Ở sở thú sao? Levidas méo mặt. Rất nhiều người trong chúng ta đã đến sở thú, một con gấu mèo đã biến mạng đến chỗ dụng cụ của tôi. Cậu biết đấy, mấy cái tay bé xíu kỳ quặc rớ rớ lung tung và còn... Anh không bị dại đâu, Lysistrata thẳng thừng. Levidas giơ mấy ngón tay làm bộ cào cào. Nó sờ mó đồ đạc của tôi mà. Anh có câu hỏi gì về Jessup không? Nó hỏi. Jessup à? Không, tôi chưa bao giờ lại gần cậu ta. Ý bạn là bạn có cảm nghĩ gì không? Anh ta hỏi. Có đấy, con nhỏ hít một hơi sâu. Điều tôi muốn mọi người biết về Jessup là cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy đã nằm lên che chắn cho tôi khi bom nổ trong trường đấu, thậm chí còn không nhận thức được mình đã làm vậy. Cậu ấy đã hành động theo bản năng, đó là bản chất con người cậu ấy, một người bảo vệ. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chiến thắng đấu trường, vì cậu ấy sẽ quên mình mà đùm bọc cho Lucy Gray. Ồ, kiểu như chó hay gì đó. Lepidus cụt gật đầu, một con chó rất biết nghe lời. Không, không phải như chó, như một con người, Lysistrata nói. Lepidus nhìn con nhỏ lăm lăm, xem nó có đang giỡn không. Hừ, Lucky, đầu cầu trụ sở có ai có cảm nghĩ gì không? Máy quay bắt trúng Lucky đang gặm chỗ sức măng rô oái âm. Ôi, sao cơ? Xin chào, hiện tại thì không, cùng trở lại ngó nghiêng trường đấu xem sao nhé. Máy quay chuyển hướng rồi, Lysistrata liền lục đục thu dọn đồ. Đừng về vội, ở lại ăn tối với tụi mình đã. Coriolanus nói. Ồ không, mình chỉ muốn về nhà, nhưng cảm ơn vì đã túc trực nhé, Corio. Cậu là một đồng minh rất ăn ý. Con nhỏ nói. Cậu ôm lấy nó, có mà cậu ấy, mình hiểu là không dễ dàng gì. Nó thở hắt ra. Chật, ít nhất thì mình cũng thoát rồi. Những người hướng dẫn khác vây quanh con nhỏ, khen nó làm tốt các thứ, rồi nó rời khỏi sảnh mà không chờ các học sinh khác cùng ra. Sau đó thì khối học sinh cũng ra về, và trong vài phút chỉ còn lại 10 người hướng dẫn. Lúc này cả bọn nhìn nhau bằng con mắt khác khi người ta treo giải thưởng Blin. Ai cũng khấp khởi mong không những có trong tay người chiến thắng, mà chính mình cũng là người chiến thắng đấu trường. Ban tổ chức hẳn cũng có suy nghĩ tương tự, bởi Lucky lại choáng màn hình để điểm lại những vật tế còn tranh tài cùng người hướng dẫn của họ. Một màn hình chia đôi hiển thị hình của các cặp đặt cạnh nhau, kèm theo lời thuyết minh của y. Một số người hướng dẫn than trời khi nhận thấy ảnh thẻ học sinh kém sắc của mình đã bị tải xuống, nhưng Coriolanus lại thấy nhẹ người vì họ không bêu cái mặt đóng vậy của cậu bây giờ lên. Các vật tế không có hình chính thức vì xuất hiện trong những bộ ảnh chụp bừa phứa kể từ buổi chiêu quân. Danh sách sắp xếp theo thứ tự các quận, bắt đầu với cặp Urban Tesley và Iosus của quận 3. Các đấu thủ quận công nghệ của chúng ta khiến tất thảy phải thắc mắc. Họ đã làm gì với chiếc máy bay vậy? Lucky nói. Kế tiếp, Fetus và Coral hiện lên. Theo sau là Persephone và Mycene. Các đấu thủ quận tư đang tầng tầng lên như diều gặp gió khi chúng ta còn lại 10 người chung cuộc. Hình lamina ở trên xà và bắp khiến bắp hú lên một tiếng tới khi được thay bằng hình Trit tung hứng trong sở thú và Vipsania. Và con cưng của công chúng, Lamina với Blinny Harrington cùng chàng trai quận 7, Treat với người hướng dẫn của mình, Vipsania Sickle. Vậy là cả quận 3, 4 và 7 đều còn nguyên hai đội, không mảy may trầy vi tróc vẫy. Giờ đến với những đối thủ đơn thương độc mã. Một bức ảnh nhòe nhòe của Wolfie đang lom kha lom khom ở sở thú, sánh đôi cùng Hilarious với cái mặt tùm lum mụn. Wolfie từ quận 8 với Hilarious Havensby là người chỉ dẫn. Do người ta dùng ảnh hôm phỏng vấn, trông Tanner dễ coi hơn khi đặt cạnh Domitia. Chàng trai đến từ quận 10 đang rất nóng lòng có đất dụng tuyệt kỹ lò mổ. Sau đó là Ripper, dũng mãnh nơi trường đấu, rất xứng với Clemencia, nhan sắc hoàn mỹ. Đây là một đấu thủ có thể bạn sẽ muốn cân nhắc lại. Ripper từ quận 11. Sau rốt, Coriolanus thấy hình của mình. Không đẹp cũng chẳng xấu, với một tấm nghiêng nước nghiêng thành của Lucy Gray đang hát tại buổi phỏng vấn. Và danh hiệu cặp đôi đình đám nhất thuộc về Coriolanus. Lanus Snow và Lucy Gray từ quận 12. Đình đám nhất ư, bùi tài đấy. Coriolanus nghĩ vậy, nhưng không quá ác vía. Thôi, chả sao, sự nổi tiếng đã thu về cho Lucy Gray bộn tiền. Cô cần sống, được uống nước, cho ăn và có đủ đồ dự trữ. Mong sao cô có thể lánh đi trong khi những kẻ khác tương tàn. Mất đi sự bảo kê của Jessup đúng là tiếc đứt ruột, nhưng ẩn náu một mình sẽ dễ hơn cho cô. Coriolanus đã hứa cô sẽ không bao giờ phải cô đơn trong trường đấu, rằng cậu sẽ ở bên cô đến cuối chặng đường. Liệu cô có đang giữ chặt hộp phấn ấy? Cô có đang nghĩ tới cậu như kìa, như cậu đang nghĩ về cô? Coriolanus cập nhật danh sách người hướng dẫn của mình, cực chẳng đã mà gạch đi tên của Jessup và Lysistrata. Thế trận đã thu hẹp lại đáng kể, nhưng một số đấu thủ còn trụ lại sẽ rất khó nhằn. Ripper, Tanner, cả hai vật thế quận tư. Và ai mà biết hai đứa không rành từ quận 3 đang mưu tính trò gì? Khi 10 người hướng dẫn tụ tập lại, dùng món cừu hầm ngon tuyệt với mận sấy khô, Coriolanus thấy nhớ nhớ Lysistrata. Con nhỏ là đồng minh thực thụ duy nhất của cậu, như là Jessup đối với Lucy Gray vậy. Sau bữa tối, cậu ngồi giữa Festus và Hilarius, cố hết sức để không ngủ gật. Tới khoảng 9 giờ, không có sự kiện gì quan trọng xảy ra kể từ cái chết của Jessup. Cả bọn được cho về nhà với yêu cầu có mặt đông đủ vào sáng sớm hôm sau. Sắp phải cuốc bộ về đúng là ngại thật, nhưng cậu sực nhớ tới đồng tiền thứ hai Tigris cho, bèn đầy cảm kích mà bắt chuyến xe điện thả cậu xuống cách căn hộ một dãy nhà. Lão bà đã đi nằm, nhưng Tigris đang chờ cậu trong phòng ngủ, lại quấn chặt tấm áo khoác lông của mẹ. Cậu nằm phịch xuống cái trường kỵ đặt chỗ chân chị, biết mình nợ chị một lời giải thích về lúc cậu ở trong trường đấu. Cậu đắn đo không chị vì mệt đâu. Em biết chị muốn nghe chuyện đêm qua, cậu bảo chị, nhưng em sợ phải kể cho chị, em sợ chị biết chuyện sẽ bị vạ lây. Được rồi, Corio, nhìn áo em là chị hiểu gần hết rồi. Từ dưới sàn nhà, chị nhặt lên cái áo cậu mặc vào trường đấu. Với chị, quần áo như biết nói, em biết mà. Chị trải phẳng tấm áo trên đùi và bắt đầu tái hiện những nỗi kinh hoàng của cậu đêm qua. Trước tiên nhất, phần vải rách dính máu ở tay áo. Ngay đây, đây là chỗ dao đâm. Các ngón tay chị lần theo những chỗ vải rách, mấy vết xước nhỏ này và căn cứ vào chỗ đất kết lại, cho chị biết em đã trượt ngã, hoặc thậm chí có thể đã bị lôi đi, khớp với những chỗ trầy trên cằm em và vết máu ở cổ áo. Tại Chris sờ vào đường viền cổ áo rồi tiếp tục. Bên tay áo còn lại, rách bươm như thế, chị cho là em bị mắc vào đây, vào dây thép gai. Chắc là ở chỗ hàng rào, nhưng chỗ máu ở đây bắn tung tóe lên cùm tay. Chị không nghĩ là máu của em, chị nghĩ em đã buộc phải làm một việc vô cùng tồi tệ ở trong đó. Coriolanus nhìn trân trân xuống chỗ máu me và cảm nhận được lực của thanh ván nện vào đầu Bobbin. Tigris à, chị dây một bên thái dương và chị cứ thắc mắc mãi sao lại đến nông nỗi này. Sao em trai chị, người đến một con ruồi còn không nỡ sát sinh, lại phải giành giật sự sống nơi trường đấu? Đây là một cuộc trò chuyện mà cậu không mong muốn nhất ngay giờ phút này. Em không biết, em không được lựa chọn. Chị biết, tất nhiên là chị biết chứ. Thay Chris vòng tay ôm lấy cậu, chị chỉ ghét những gì người ta làm với em. Em ổn mà, cậu nói. Không lâu nữa đâu. Và dù không thắng, em vẫn là ứng viên nặng ký trong mỗi giải thưởng khác. Em vẫn là ứng viên nặng ký cho một giải thưởng khác. Thật đấy, em nghĩ mọi chuyện sắp khởi sắc rồi. Phải, đúng thế, chắc chắn là vậy. Tuyết thượng đỉnh mà. Chị nhất trí, song nét mặt chị thì ngược lại. Sao thế? Cậu hỏi. Chị lắc đầu. Thôi nào, có chuyện gì ạ? Chị định không nói với em cho tới sau đấu trường sinh tử. Chị nín bặt, nhưng giờ chị phải nói. Cậu bảo, bằng không em sẽ vẽ ra những viễn cảnh bi đát nhất. Xin chị, kể em nghe đi mà. Ta sẽ tìm ra cách, chị nhẩm dậy. Tigris, cậu kéo chị ngồi xuống. Chuyện gì thế? Tigris miễn cưỡng thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một bức thư có dập dấu Capitol và đưa cho cậu. Hôm nay người ta gửi hóa đơn thuế đến. Chị không phải nhiều lời thêm. Biểu cảm của chị đã thay chị nói lên tất cả. Không có tiền trả thuế và không tài nào vay mượn thêm. Nhà Snow sắp sửa không còn chốn dung thân. Chương 18. Coriolanus vẫn luôn chối bỏ sự tồn tại của món thuế, nhưng giờ đây, cái hiện thực cả nhà cậu sẽ phải ra đê mà ở, ập đến như sét đánh ngang tai. Sao cậu có thể nói lời giả từ mái nhà duy nhất mà cậu biết? Giả từ mẹ cậu, tuổi thơ cậu, tới những kỷ niệm ngọt ngào của cuộc sống trước chiến tranh. Bốn bức tường này không chỉ bảo bọc gia đình cậu trước thế gian ngoài kia, mà còn chở che cho gia sản nhà Snow. Cậu sẽ mất trắng nơi ở, lai lịch và danh tính của mình trong một nhoáng. Họ có 6 tuần để thu vén đủ tiền thuế, để gom một khoản tương đương thu nhập của Tigris cả một năm. Hai chị em ước chừng xem còn thứ gì đáng tiền, nhưng dẫu có bán tống bán tháo từng món nội thất lẫn đồ lưu niệm cũng chỉ trang trải được vài tháng, ấy là tối đa. Và hóa đơn thuế sẽ tiếp tục tới mỗi tháng, đều như vắt chanh. Họ sẽ cần khoản tiền lời từ việc bán đồ đạc, dù hiểu tới đâu, để thuê chỗ ở mới. Bằng mọi giá phải tránh bị đuổi cổ do không trả được thuế. Nỗi bể bàng ấy sẽ là quá ghê gớm, quá dai, quá đeo đẳng. Vậy nên họ phải chuyển đi. Ta phải làm gì đây? Coriolanus hỏi. Không gì cả cho đến khi đấu trường sinh tử xong xuôi. Em phải thật chuyên tâm để giành được giải thưởng Blin, hoặc ít nhất là giải thưởng kia. Chị sẽ lo liệu đầu này. Chị nói cứng. Chị pha cho cậu một cốc sữa nóng với siro ngô và vuốt mái đầu ngâm ngẫm đau của cậu tới khi cậu thiếp đi. Cậu mơ thấy những cảnh bạo lực và tái ác, những sự việc trong trường đấu trở đi trở lại trong đầu, và thức giấc vì tiếng nhạc như thường lệ. Hoàng ngọc của Panem, thủ phủ vĩ đại, dẫu tháng năm vẫn sáng ngời. Liệu một hai tháng nữa lão bà có còn hát quốc ca trong căn nhà trọ của họ, hay bà sẽ muối mặt tới nỗi không thể cất tiếng ca lần nữa? Bất luận cậu có chán ngán màn diễn tấu hằng sáng đến cỡ nào, ý nghĩ này vẫn khiến cậu nẩu hết cả ruột gan. Lúc mặc quần áo, những vết khâu trên cánh tay cậu căng ra và cậu chợt nhớ mình phải ghé qua cấm thành khám lại. Khuôn mặt xây xước của cậu đã lên vảy đỏ quạch, nhưng chỗ sưng tấy đã ngớt. Cậu dặm chút phấn của mẹ lên, và tuy không che được chỗ đóng vảy, mùi phấn xoa dịu cậu một tẹo. Tình hình tài chính ngặt nghèo của nhà mình làm cậu chẳng chút ngại ngần mà nhận mấy đồng xu tay Chris cho. Tội gì phải chắc chiêu dăm ba đồng bạc lẻ khi những tờ tiền đã hết bay từ đời tám hoánh rồi. Trên xe điện, cậu nuốt nghẹn món bánh quy mặn vết bơ hạt và cố không so bì với mấy cái bánh cuộn của má Blin. Cậu sực nghĩ, vì cậu đã cứu Sejanus, có khi nhà Blin sẽ cho vay tiền, hay thậm chí còn trả phức luôn nhằm bịt miệng cậu. Song lão bà sẽ không đời nào cho phép chuyện đó, và cái ý nghĩ một người nhà Snow mà phải đi quỳ lụy trước một người nhà Blin thật không tài nào tưởng tượng ra. Giải thưởng Blin tuy thế là một cuộc chơi sòng phẳng, và Tigris nói chí lý, mấy ngày tới đây sẽ quyết định tương lai của cậu. Ở học viện, 10 người hướng dẫn uống trà và sửa soạn để ghi hình. Mỗi ngày trôi qua họ lại càng được chăm chút. Ban tổ chức đã phái tới một chuyên viên trang điểm. Người này đã xoay sở đánh phấn phủ bớt chỗ đóng vảy cho Coriolanus và tiện tay tỉ lại khuôn mày của cậu. Coi bộ không ai có hứng bàn luận trực tiếp về trường đấu. Ngoại trừ Hilarious Havensby, người không còn biết nói gì về chuyện gì khác. Mình khác chứ, Hilarious nói. Tối qua mình có xem lại danh sách. Từ lúc vào trường đấu, vật tế nào còn thi đấu cũng có đồ ăn, thậm chí ít thì nước uống, trừ Woffy hâm hem và chẳng có gì đặc sắc. Mà nó đâu rồi ấy nhỉ? Ý mình là sao mà mình biết được liệu nó có chui rút và chết dẫm ở cái xó xỉnh nào đó trong mấy cái đường hầm kia hay không? Có khi nó hiệu rồi cũng nên, mà mình cứ ngồi đần ra đây nghịch đồng hồ. Coriolanus những muốn bảo cậu ta ngậm miệng đi vì người khác còn bao chuyện đáng để lo, nhưng thay vào đó cậu lách vào một chỗ ngồi phía cuối cạnh Vettus, người đang say sưa bàn chuyện với Pepsphone. Lucky Fickerman mở màn bằng việc điểm tên những đối thủ còn lại và mời Lepidus xin lời bình từ những người hướng dẫn. Coriolanus được gọi lên trước nhất để phản hồi về pha hú vía của Jessup. Cậu bèn ngợi khen Lysistrata đã xử lý tình huống bệnh dại rất tài tình và cảm ơn lòng hảo tâm của con nhỏ trong những giây phút cuối đời của Jessup. Cậu quay sang khu vực những người hướng dẫn thua cuộc đang ngồi, mời nó đứng dậy và đề nghị khán giả tặng nó một tràng pháo tay. Không những họ làm theo mà ít nhất một nửa số đó còn đứng lên. Và dù Lysistrata có vẻ ngượng ngùng, cậu nghĩ thực sự con nhỏ cũng không lấy làm phiền. Sau đó, cậu nói thêm rằng cậu mong được cảm ơn con nhỏ thật chu tất bằng cách làm ứng nghiệm lời tiên lượng rằng người chiến thắng sẽ là một đấu thủ đến từ quận 12, tức là Lucy Gray. Chính những người xem cũng thấy vực tế của cậu nhanh trí nhường nào. Và đừng quên cách cô đã sát cánh bên Jessup tới tận đoạn kết đau thương. Một lần nữa, đó là cách hành xử ta sẽ bắt gặp ở một cô gái Capitol. Nhưng ở một người đến từ vùng quận ư, quả là một chuyện đáng suy ngẫm. Người ta trọng thưởng nhân cách người vô địch đấu trường sinh tử thế nào? Cô đã bộc lộ những đức tính của họ ra sao? Hẳn có gì đó đã chạm tới trái tim khán giả, bởi ngay tấp lự có ít nhất một tá tiếng bíp phát ra từ đồng hồ liên lạc của cậu. Cậu liền giơ đồng hồ lên trước máy quay và cảm tạ những mạnh thường quân rộng rãi. Cứ như thế, không chịu nổi việc Coriolanus được tắm trong ngần đó sự quan tâm chú ý. Pop ngồi chúi về trước và lớn tiếng thông báo rằng cậu ta nên kiếm đồ ăn sáng cho Lamina thôi, rồi đặt liền tay một lô một lốc đồ ăn thức uống. Làm gì có ai bị kịp vì cô ta là vật tế duy nhất thấy mặt trong trường đấu, nên Pop lại càng được thể nhiễu sự hơn. Coriolanus hả hê ghê gớm khi thấy đồng hồ của đối thủ chẳng có thêm tiếng chuông báo nào. Biết mình sẽ không bị gọi lên nữa đến chừng nào những người khác được phỏng vấn hết, Coriolanus tỏ vẻ chú tâm nhưng chẳng một câu phát biểu nào lọt vào tai cậu. Ý tưởng tiếp cận lão Strapoplin để vòi tiền, không phải tống tiền, dĩ nhiên, mà là cho ông ta cơ hội tặng một món quà cảm ơn bằng hiện kim, cứ lẩn vẩn trong đầu cậu. Coriolanus mà ghé qua nhà Blin thăm hỏi sức khỏe Sejanus thì sao nhỉ? Chân cậu ta bị đâm sâu phết. Ừ nhỉ, sẽ ra sao nếu cậu chỉ ghé qua xem tình hình thế nào? Lucky chen ngang dòng cảm nghĩ của Io về việc Sert có thể sẽ làm gì với cái máy bay. À thì, nếu đi ốt phát sáng gắn trên máy bay chưa hỏng, có thể cậu ta sẽ chế được một dàn điện pin gì đó, một lợi thế lớn khi đêm đến, để hướng sự chú ý của khán giả tới Ripper đang chui ra khỏi hàng rào. Lamina đã thu thập nước, bánh mì và format từ 6 cái máy bay rồi xếp ngay ngắn những thứ đồ dự trữ của mình dọc thanh xà. Cơ hồ cô ta không nhận thấy Ripper tiến vào, nhưng cậu ta đang bước tới chỗ cô ta đầy chủ đích. Cậu ta chỉ lên mặt trời và rồi mặt cô ta. Giờ Coriolanus mới để ý thấy bao ngày ròng rã bêu đầu ngoài trời đã tàn phá da dẻ của Lamina thế nào. Cô ta bị cháy nắng khủng khiếp, vì thế mà mũi tróc cả da. Nhìn kỹ thì phần mu bàn chân trần của cô cũng ửng đỏ lên. Ripper da ra dấu chỉ số thức ăn của cô ta. Lamina xoa chân và có vẻ đang cân nhắc lời đề nghị của cậu ta. Hai người cọ cưa mấy câu, đoạn cùng gật đầu thống nhất. Ripper băng qua trường đấu và leo lên cột cờ Panem. Đoạn rút con dao dài ra sọc vào lớp vải dày. Đám khán giả ở sảnh lao nhao la ó đã đảo. Hành động bán bộ lá quốc kỳ thiêng liêng này khiến họ rúng động. Cảm giác khó chịu trào dâng trên bàn tay Ripper. Theo bàn tay Ripper rạch lá cờ, xẻo một miếng cỡ cái chăn nhỏ. Chắc chắn việc làm này sẽ không thể lọt lưới. Chắc chắn cậu ta sẽ phải bị nghiêm trị. Xong phải tham gia đấu trường sinh tử đã là hình phạt tối cao rồi, chẳng ai biết sẽ trừng phạt dưới hình thức nào nữa. Lepidus lật đật chạy lại chỗ Clemencia để hỏi con nhỏ có ý kiến gì về cách vật tế của nó hành xử hay không. Thì đấy, một nước đi ngu ngốc, không phải sao, giờ ai mà thèm tài trợ cho cậu ta nữa. Nào có hề gì, vì cậu có bao giờ cho cậu ta ăn đâu. Bắp bình luận. Mình sẽ cho cậu ta ăn khi cậu ta làm được trò trống gì đáng được ăn, Clemencia nói. Mà này, mình nghĩ hôm nay cậu đã lo chuyện đó cho mình rồi. Pháp chào mày. Thế ư? Clemencia hất cằm về phía màn hình cùng lúc Ripper trở lại chỗ thanh xà. Cậu ta với Lamina thêm năm bớt mười mấy câu nữa. Rồi có vẻ như sau khi đếm tới ba, Ripper liền tung miếng cờ được cuộn lại lên, còn Lamina thả xuống một mẩu bánh mì. Miếng cờ không lên đủ cao cho cô ta chọc được. Tiếp tục thương lượng, khi Ripper rốt cuộc cũng giao được món đồ sau vài lần ném, cô nàng thả trả công cho cậu ta một khoanh format. Không phải một mối liên minh chính thức, nhưng xem ra cuộc đổi trác đã phần nào gắn kết hai người. Trong khi Lamina dụ miếng cờ trùm lên đầu, Ripper ngồi tựa lưng vào một thân cột và chén bánh mì với format. Họ không nói chuyện với nhau nữa, nhưng giữa hai người bầu không khí tương đối bình lặng. Và khi bầy vật tế xuất hiện ở tít đầu kia trường đấu, Lamina liền mách cho cậu ta. Ripper gật đầu cảm ơn rồi rút lui về sau hàng rào. Coral, Misen và Tanner ngồi ở khán đài và làm động tác như muốn ăn. Cả Festus, Persephone và Domitia đều tuân theo. Và bà vật tế chia nhau bánh mì, format cùng táo do máy bay thả xuống. Còn trong trường quay, Lucky đã mang con vẹt cảnh của mình, Jubilee, vào bối cảnh và mất vài phút hạ gà nó nói: "Chào anh chàng điển trai" với hiệu trưởng Hambottom, con chim, thứ sinh vật tàn tạ đang chống chọi với bệnh ghẻ. Câm như hến đầu trên cổ tay Lucky, còn ông hiệu trưởng đang hai bàn tay vào nhau và đợi. "Ô kìa, nói đi, nào, chào anh chàng điển trai, chào anh chàng điển trai." "Tôi không nghĩ nó muốn nói vậy đâu, Lucky." Sau cùng, hiệu trưởng Hambottom mới lên tiếng. "Có lẽ nó không thấy tôi điển trai tẹo nào." "Sao kia? Ha, không đâu, cô cậu chỉ nhát người lạ thôi." Y chìa con chim ra, "Ngài có muốn giữ nó không?" Ông hiệu trưởng ngả người ra sau. "Không." Lucky áp Jubilee vào ngực và vuốt lông nó bằng đầu ngón tay. "Thế thì hiệu trưởng Highbottom, ngài nghĩ sao về tất cả?" "Tất cả gì kia?" Hiệu trưởng Hai Bát Tầm hỏi. "Tất cả chuyện này, tất cả các diễn biến khác nhau trong đấu trường sinh tử." Lucky múa tay lên trời. "Tất cả mọi thứ." "Chà, tôi có nhận thấy những tương tác mới trong đấu trường," hiệu trưởng Hai Bát Tầm nói. Lucky gật gù. "Tương tác, ngài nói tiếp đi." "Ngay từ lúc khai trận, thật ra từ lúc đó nữa, từ trước đó nữa kìa, khi xảy ra đánh bom trong trường đấu, nó không chỉ loại bỏ người chơi mà còn thay đổi bối cảnh nữa." Ông hiệu trưởng nói tiếp. "Thay đổi bối cảnh?" Lucky lặp lại. "Phải, giờ đây ta có rào chắn, xà ngang, có thể ra vào đường hầm. Một trường đấu mới lạ, khiến cho các vật tế hành xử theo một cách mới lạ." Ông hiệu trưởng giảng giải. "Máy bay điều khiển từ xa nữa chi?" Lucky nói. "Chính xác. Giờ thì khán giả là một người chơi năng nổ trong đấu trường." Hiệu trưởng Hambottom chúi đầu về phía Lucky. "Và anh hiểu như vậy tức là sao rồi đấy?" "Là sao cơ?" Lucky nói. Những lời tiếp theo ông hiệu trưởng nói chậm chậm, thật chậm, như là với một đứa con nít. "Tức là tất cả chúng ta đều ở trong trường đấu cùng nhau, Lucky ạ." Lucky nhăn hết cả trán lại. "Hả? Tôi không hiểu lắm." Hiệu trưởng Hai Bát Tầm lấy ngón trỏ gõ gõ vào thái dương. "Động não đi." "Chào anh chàng điển trai," Jubilee ré lên một tiếng chán nản. "Ô, đấy nhé, tôi bảo ngày rồi đúng chưa?" Lucky reo lên, đắc thắng, đắc chí. "Đúng, ông hiệu trưởng công nhận, thế mà tôi vẫn bất ngờ đấy." Không có nhiều sự kiện trước bữa trưa, Lucky dự báo thời tiết từng quận, có thêm sự đồng hành đầy hứng khởi của Jubilee. Thế nhưng con chim không chịu mở miệng nữa, nên Lucky bắt đầu nói thay nó bằng chất giọng thay thế. Thời tiết ở quận 12 thế nào? Hả, Jubilee? Có tuyết đấy, Lucky ạ. À, trời trời tuyết giữa tháng 7 sao, Jubilee? Coriolanus snow. Coriolanus giơ ngón tay cái với máy quay khi người ta cắt cảnh để chiếu phản ứng của cậu. Không thể tin được bây giờ cậu lại sống kiểu này đây. Bữa trưa đúng là đáng thất vọng, với thực đơn bao gồm bánh mì kẹp bơ lạc mà sáng cậu đã ăn bơ hạt rồi. Cậu vẫn ăn vì cậu ăn bất cứ thứ gì miễn phí và quan trọng là phải dưỡng sức. Khu sảnh xôn xao cả lên cho thấy trên màn hình đang có chuyện. Cậu liền cập rập về lại ghế ngồi. Lucy Gray đã lộ diện chăng? Không, song sự lười nhác ban sáng của bầy vật tế đã nhường chỗ cho các tác phong có đường hướng. Bộ ba sải bước tới băng qua đường trường đấu để đến ngay dưới thanh xà của Lamina. Thoạt đầu cô nàng không hay biết gì, nhưng Tanner bổ lưỡi kiếm vào một cây cột khiến cô ta phải chú ý. Lamina ngồi dậy nhìn đám người và hắn, và hẳn là đã đánh hơi thấy sắp có biến. Bởi cô ta liền rút rìu với dao ra rồi dùng miếng cờ đánh bóng. Sau cuộc hội ý ngắn, hai đấu thủ quận tư nhường lại đinh ba cho Tanner. Bầy vật tế tách ra, Coral và Mizen tan mỗi người tới một bên cột kim loại cỡ thanh xà ngang, còn Tanner đứng thẳng dưới Lamina, tay cầm hai cây đinh ba, miệng gào cạo miệng miệng cắn dao. Coral và Mizen gật đầu với nhau và rồi trèo lên cột của mình. Vatus nhấp nhổm trên ghế, để xem nào. Có khước mà leo được ấy, Pup kích động. Họ được rèn để làm việc trên tàu, bắt buộc phải biết leo dây. Pepsphone trở chỉ ra. Dây chằng dây chéo, Vatus nói. Rồi, mình biết mà, cha mình chẳng là chỉ huy đấy sao? Pup nói. Leo dây khác chứ, mấy cây cột kia giống thân cây hơn. Tuy nhiên, Pup đã làm tất cả chướng mắt, và ngay cả những người hướng dẫn không có vật tế tham gia vào cuộc chạm trán, xem ra cũng hăng máu bình phẩm. Cột buồm thì sao? Vipsania hỏi. Hay cột cờ? Urban phụ họa. Không leo được đâu, Pup nói. Tuy bộ đôi quận tư thiếu sự thuần thục của Lamina, nhưng quả nhiên là họ làm được. Từ từ leo lên mỗi lúc một cao hơn. Tanner chỉ đạo họ, kêu Coral chờ một lát khi Mizen tụt lại phía sau. Xem kìa, họ đang căng ke sao cho trèo lên tới nơi cùng lúc. Io nói, bắt cô ta phải chọn sẽ đọ sức với ai, rồi người kia sẽ leo lên xà. Thế thì cô nàng sẽ giết một người và trèo xuống, Pop nói. Xuống chỗ Tanner đang chầu chực, Coriolanus nhắc cậu ta. Ơ hay, mình biết chứ, Pop nói. Cậu muốn mình làm gì đấy hả? Đâu phải họ mắc bệnh dại và gửi nước vào là búng tay xong chuyện. Có vậy thì cũng chẳng đời nào cậu nghĩ ra đâu, Vatus nói. Đương nhiên là có rồi, Pop gắt. Im hết đi, tất cả các cậu. Và thế là im thật, nhưng chủ yếu là bởi Coral và Mizen đã gần cán đích. Lamina hết nhìn trước lại ngó sau, quyết định xem sẽ đối đầu với ai. Đoạn tiến về phía Coral. Không, không phải đứa con gái chứ, đứa con trai cơ mà. Pup la ầm, nhảy dựng lên. Giờ thì cô ta sẽ phải đấu với đứa con trai trên xà. Mình cũng sẽ làm thế, mình không muốn phải đấu với đứa con gái trên đó đâu, Domitia nói, và những tiếng rì rầm tán thành đến từ một số người hướng dẫn. Không à, Pup nghĩ lại, có lẽ cậu đúng nhỉ. Lamina tới một đầu xà và chặt rìu xuống Coral, không hề do dự, hụt mất da đầu nhưng cũng vạt được một nắm tóc. Coral lùi lại, tụt xuống khoảng một thước, nhưng Lamina liền giáng cho cô ta thêm mấy nhát nữa. như để dằn mặt, y như rằng việc này làm cho Misen thời gian leo lên xà. Nhưng khi Tanner tung cây đinh ba cho thằng nhóc, món đồ phóng lên một được tầm 2/3 quãng đường rồi rơi bọp xuống đất. Lamina vụt cho cô Coral nhát cuối, và rồi mau chóng chuyển qua Misen. Thằng nhóc không thể bì được cô nàng về mặt vững chân trên xà, và chỉ rón rén được mấy bước là cô ta đã xông tới. Tanner làm tốt hơn ở phần ném thứ hai, song cây đinh ba lại đập vào mặt lưới của xà và đáp đất. Mãi hụp xuống bắt vũ khí, Misen thẳng người dậy đúng lúc Lamina sổ tới, đập má rìu vào phía ngoài đầu gối nó. Lực của cú đánh làm cả hai chao đảo, nhưng trong khi cô ta lấy lại thăng bằng bằng cách quặp chân vào thanh xà, Misen ngã nhào, tuột mất con dao và chỉ vừa kịp giữ mình không rơi xuống bằng một tay. Đến hệ thống âm thanh trong trường đấu cũng thu được tiếng hét xung trận của Coral khi leo lên đỉnh. Tanner liền chạy tới đầu của cô ta và phi được cây đinh ba lên vừa tầm với. Cách Coral bắt gọn lõn thứ vũ khí từ trên cao khiến khán giả Capitol phải trầm trồ. Lamina liếc Misen một cái, nhưng tình cảnh tréo ngoe của thằng nhóc không phải là mối đe dọa cận kề. Liền quay qua nghênh chiến với Coral. Lamina giữ thăng bằng tốt hơn, song vũ khí của Coral với được xa hơn. Sau khi Lamina dùng rìu đỡ được mấy cú thọc đầu tiên, Coral múa cây đinh ba như tung hỏa mù, rồi mới cắm phập vào bụng đối thủ. Coral buông vũ khí và bước lùi lại, dùng dao để tiều phòng, nhưng nào có cần thiết, Lamina ngã khỏi thanh xà và chết tươi sau cú va chạm. Không, bóp rú lên, tiếng vang cả sảnh Havensby. Cậu ta đứng như phỏng một lúc lâu, đoạn cầm lấy ghế ngồi và rời khỏi khu vực người hướng dẫn, lờ tịt cái micro Lepidus chỉ ra. Cậu ta dọng ghế xuống cạnh Livia và sải bước ra khỏi sảnh. Coriolanus nghĩ cậu chàng đang cố nén khóc. Coral tới chỗ Misen và đứng phía trên thằng nhóc trong một thoáng đáng lo ngại, khiến Coriolanus tự hỏi, lẽ nào cô ta định đá bay tay bám của nó và cho nó về gặp ông vải theo Lamina. Thay vào đó, cô ta ngồi xuống xà, ngoặt chân vào nhau cho chắc và đỡ nó lên an toàn. Nhát rìu đã thương đầu gối nó, nhưng khó mà án chừng được là tới mức nào. Thằng nhóc nửa trượt nửa tụt xuống cột, Coral bén gót theo sau. Cô ta nhặt lấy cây đinh ba chưa được dùng tới ở dưới đất, nơi Tanner đã bỏ lại. Misen dựa vào cột, thử nhúc nhắc đầu gối của mình. Sau khi nhảy nhót một điệu gì đó ở chỗ cái xác của Lamina, Tanner tót lại chỗ hai người họ. Misen cười và giơ tay để đập tay ăn mừng. Tanner vừa chạm tay thì Coral sọc cây đinh ba thứ hai vào lưng cậu ta. Cậu ta đổ nhào vào Misen. Thằng nhóc đang tựa vào cột liền xô cậu ta ra. Tanner quay như đèn cù, một tay quơ quào một cách vô ích sau lưng như hòng rút cây đinh ba ra, song những mũi ngạnh cắm rất sâu. Cậu ta khuỵu xuống, nét mặt nhiều phần bi thương hơn là ngỡ ngàng, và ngã úp mặt xuống đất. Misen kết liễu cậu ta bằng một nhát dao vào cổ. Sau đó nó quay lại ngồi dựa cột, trong khi Coral xé một mảnh vải từ miếng cờ của Lamina và băng bó đầu gối cho nó. Tại trường quay, Lucky nhợt mặt ra một vẻ bàng hoàng đến là trào lòng. Quý vị có thấy điều tôi vừa thấy không ạ? Domitia đã lặng lặng thu dọn đồ, môi mím lại vì thất vọng. Nhưng khi bị Lepidus ấn cái micro vào mặt, nó nói bằng giọng bình tĩnh, hững hờ. Quả là bất ngờ, tôi cứ nghĩ Tanner sẽ giành chiến thắng chung cuộc, và cậu ta đã có thể làm được nếu như không bị đồng minh phản bội. Tôi cho đó là một bài học xương máu, hãy cảnh giác với những kẻ ta tin tưởng. Cả trong và ngoài đấu trường, Lepidus nói, gật gù, rất sành sỏi. Ở đâu cũng vậy, Domitia đồng ý. Anh biết đấy, Sanner là một người bản tính lương thiện và quận tư đã lợi dụng điều đó. Con nhỏ buồn rầu nhìn Fettes và Persephone, ý muốn nói hai đứa nó gần mực thì đen, và Lepidus tặc lưỡi không hài lòng. Đó là một trong rất nhiều điều tôi đã học được từ việc làm người hướng dẫn của đấu trường sinh tử. Tôi sẽ luôn trân trọng trải nghiệm của mình ở đây, và tôi xin chúc cho những người hướng dẫn còn lại những điều may mắn nhất. Nói hay lắm, Domitia, tôi nghĩ bạn vừa cho những người hướng dẫn khác thấy thế nào là thua trong thế thắng. Lepidus nói, Lucky. Và các cảnh chiếu Lucky đang cố dụ Jubilee xuống khỏi đèn chùm bằng một cái bánh quy giòn. Sao, anh không nói chuyện với người kia à? Tên cậu ấy là gì ta? Con ông chỉ huy ấy. Cậu ấy từ chối bình luận, Lepidus nói. Thế thì, trở lại với chương trình thôi, Lucky hô to. Nhưng mà chương trình đã tạm kết thúc. Coral đã băng bó xong đầu gối của Mizen và đi thu lại cây đinh ba, giật chúng ra khỏi người những kẻ xấu số. Mizen cà nhắc từng bước trong khi bộ đôi cứ tà tà băng qua trường đấu đến đường hầm đã nhắm mắt, đã nhắm trước. Cô Satiria tới bảo nhóm người hướng dẫn xếp lại ghế ngồi thành hai hàng, gọn mỗi hàng bốn ghế. Io, Urban, Clemencia và Vipsania đằng trước. Colo, Coriolanus, Vatus, Pepsphone và Hilarinus phía sau. Trò chơi chiếc ghế âm nhạc tiếp tục. Có lẽ nỗi hờn tủi phải làm bù nhìn của Lucky đã trở nên quá sâu đậm vì Jubilee nhất định nhất mực không xuống khỏi tiền chùm. Lucky ỷ lại vào cánh phóng viên trong sảnh Heaven's Bee và phía trước trường đấu, nơi đám đông đã lập thành nhóm cổ vũ cho nhiều vật tế. Đội Lucy Gray quy tụ đông đảo người già, người trẻ, phụ nữ, đàn ông và cả một tốp người Avox. Nhưng thực tình họ thì không được tính vì chỉ được đưa đi cùng để giơ biểu ngữ. Coriolanus ước sao Lucy Gray thấy được có nhiều người yêu mến cô đến chừng nào. Giá mà cô hiểu được cậu ủng hộ cô ra sao. Cậu đã năng nổ hơn, thừa lúc những khoảng lặng lê thê mà kéo Lepidus qua và tân Lucy Gray tới tận mây xanh. Nhờ đó, số quà tài trợ của cô đã đạt kỷ lục mới, và cậu tự tin mình có thể nuôi cô suốt một tuần lễ. Thật tình, chẳng có gì nhiều nhặn để làm ngoài dương mắt ếch xem và mòn mỏi đợi chờ. Triết trường mặt ra đủ lâu để cùng cái rìu của Lamina và để Vipsania cho ăn. Tên Tansley xoáy một cái máy bay rơi nữa và thu nhặt chút thức ăn từ Urban. Ngoài ra, không có mấy đội tỉnh mãi cho tới xế chiều, không có mấy động tỉnh mãi cho tới xế chiều khi Ripper lững thững đi ra từ rào chắn, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cậu ta hình như không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt, những thi thể bị đâm của Tanner và đặc biệt là của Lamina. Khi vòng quanh một hồi, cậu ta bồng Lamina lên, bế đến chỗ Vabin và Marcus nằm, xếp ba người đó thành một hàng trên nền đất. Cậu ta loanh quanh một lúc tới chỗ sàn ngang, đoạn lôi Tanner tới cạnh Lamina. Suốt một tiếng sau đó, cậu ta thu thập trước tiên là Dean và rồi Son, thêm vài cái xác tự chế của mình. Chỉ duy Jessup là bị chừa lại. Có lẽ Ripper sợ bị lây dại. Sắp xếp các đối thủ ngay hàng thẳng lối rồi, cậu ta phải tay đuổi đám ruồi đã bu đông, xúm đỏ. Ngừng tay đâm chiêu một chút, cậu ta quay lại cắt miếng thứ hai từ lá cờ, đắp lên những cái xác và làm dấy lên một làn sóng thịnh nộ nơi sảnh. Ripper giũ miếng cờ sót lại của Lamina và quàng quanh vai như áo choàng. Tấm áo choàng tựa hồ truyền cảm hứng cho cậu ta, và cậu ta bắt đầu chậm chậm quay tròn, ngoái lại qua vai để nhìn nó tung bay sau lưng. Rồi cậu ta chạy, giang hai tay ra, và còn miếng cờ thì phấp phới trong nắng. Mệt bở hơi tai vì lao động cả buổi, cuối cùng cậu ta trèo lên khán đài và chờ đợi. Ôi vì chúa, cho cậu ta ăn đi, Clemmy, Vatus nói. Đừng có lo chuyện bao đồng, Clemencia đáp. Đồ vô tâm, Vettus bảo nó. Mình là một người quản lý có tâm, đây có thể là một kỳ đấu trường sinh tử dài hơi đấy. Con nhỏ nở một nụ cười khiên cưỡng với Coriolanus, với lại cũng có phải mình đã bỏ mặc cậu ta đâu. Coriolanus nghĩ tới việc rủ nó cùng với tới cấm thành cho buổi hiện tái khám. Cậu sẽ có người bầu bạn, còn con nhỏ có thể thăm đàn rắn của mình. Đến 5 giờ thì khối học sinh giải tán và 8 người hướng dẫn còn lại tụ tập ăn bò hầm và bánh kem. Không thể nói rằng cậu nhớ Domitia, còn Búp thì chắc chắn là không. Nhưng cậu nhớ có hai đứa nó làm bình phong phân cách mình với đám Clemencia, Vipsania và Urban. Cả Hilarius sầu bi kể lể. Về phận mang họ, Heavensby cũng thành gánh nặng. Khi cô Satyria cho cả bọn về lúc tầm 8 giờ, cậu đi thẳng ra cửa, mong là không quá trễ để khám tay. Ban cảnh vệ cấm thành nhận được mặt cậu và sau khi họ soát cặp sách cậu một lượt, cậu được phép giữ cặp và xuống phòng thí nghiệm miễn người đi kèm. Cậu lang thang một lát mới tìm thấy nơi cần đến, rồi ngồi chờ nửa tiếng trong phòng khám thì bác sĩ xuất hiện. Bà kiểm tra nội tạng của cậu, xem xét những mũi khâu đang làm tốt nhiệm vụ của mình và bảo cậu đợi. Không khí lạ thường bao trùm phòng thí nghiệm, những bước chân hối hả, những tiếng cao giọng, những mệnh lệnh nôn nóng. Coriolanus căng tai nghe ngóng, song không tài nào suy luận ra nguyên do của sự nhốn nháo này. Cậu có nghe thấy mấy từ trường đấu và đấu trường nhiều hơn một lần và thắc mắc về mối liên hệ giữa chúng. Khi rốt cuộc tiến sĩ Gon cũng xuất hiện, bà ta chỉ xem quấy quá mấy vết khâu của cậu. Thêm ít hôm nữa, bà ta đoán chắc, nói ta nghe, trò Snow, trò có từng quen Gaius Spring không? Từng quen ư? Coriolanus hỏi lại, để ý ngay tới việc dùng thì quá khứ. Em có, ý em là, tụi em là bạn cùng lớp, em biết bạn ấy bị cụt chân khi ở trong trường đấu. Bạn ấy có... Trò ấy chết rồi, biến chứng sau vụ đánh bom. Tiến sĩ Gon nói. Ôi, không. Coriolanus không tiêu hóa nổi. Gaius chết rồi. Gaius Brin ư. Cậu nhớ tới câu đùa mới đây Gaius vừa nói cho cậu là cần bao nhiêu phiến quân mới cột được dây giày. Em còn chưa tới thăm bạn ấy. Bao giờ kỷ hành tang lễ ạ? Việc đó đang được xử lý. Trò liệu mà giữ kín chuyện này tới khi chúng ta ra thông báo chính thức đấy. Bà ta đe. Ta chỉ báo cho trò biết để ít nhất một người trong số các trò có câu gì đó khôn khôn mà nói với Lepidus. Ta tin trò đảm đương được việc ấy. Vâng, tất nhiên ạ. Sẽ kỳ cục lắm. Ra thông báo trong thời gian diễn ra đấu trường. Như một thắng lợi cho đám phiến quân vậy. Coriolanus nói. Chuẩn. Nhưng cứ yên trí. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Trên thực tế, chính cô gái của trò đã cho ta ý tưởng này. Giả sử nó thắng, chúng ta nên chia sẻ kinh nghiệm. Mà ta quên trò vẫn nợ ta một bài luận đâu đấy. Mà ta chưa quên trò vẫn nợ ta một bài luận đâu đấy. Bà ta bỏ đi, khép rèm lại sau lưng. Được sổ lòng, Coriolanus cài áo và nhặt cặp sách. Cơ mà, cậu phải viết về đề tài gì ấy nhỉ? Về kỳ loạn à? Kiểm soát, khế ước. Cậu khá chắc nó bắt đầu bằng chữ cây. Tới thang máy, cậu thấy đằng trước có hai trợ lý phòng thí nghiệm đang cố điều khiển một cái xe đẩy vào buồng máy. Trên xe là một cái bể lớn nhung nhúc những con rắn đã tấn công Clemencia. Bà ta có bảo mang theo thùng giữ lạnh không nhỉ? Một người trợ lý hỏi. Tôi không nhớ là có, người kia nói. Tôi tưởng chúng được cho ăn rồi. Thôi cứ kiểm tra lại đi. Chẳng may nhầm nhọt kiểu gì bà ta cũng ba máu sáu cơn lên cho xem. Chị ta để ý thấy Coriolanus. Xin lỗi nhé, cho lùi ra chút. Không vấn đề gì ạ, à, cậu nói, đoạn dạt sang bên để họ lái cái bể ra. Cửa thang máy đóng lại và cậu nghe thấy nó băng băng phóng lên. Ôi thông cảm nhé, chút nữa thang lại xuống ấy mà, người trợ lý thứ hai nói. Không thành vấn đề ạ, à, Coriolanus lặp lại. Nhưng cậu đang nghiêng lên mối nghi ngờ về một vấn đề cực kỳ trầm trọng. Cậu nghĩ tới sự nhốn nháo nơi phòng thí nghiệm và việc đấu trường được nhắc đến, và tiến sĩ Gon hứa là gieo nhân nào gặt quả nấy. Các anh chị đưa bầy rắn đi đâu thế ạ? À? Cậu nghĩ, cậu hỏi với vẻ ngây thơ hết cỡ. À, qua phòng thí nghiệm khác thôi, một người đáp, nhưng rồi hai trợ lý nhìn nhau. Đi nào, thùng giữ lạnh phải hai người mới khiêng được. Cặp đôi rút vào phòng thí nghiệm để cậu lại một mình với cái bệ rắn. Trên thực tế, chính cô gái của trò đã cho ta ý tưởng này. Cô gái của cậu, Lucy Gray, người đã tiến vào đấu trường sinh tử bằng màn thả một con rắn lên lưng đứa con gái ông thị trưởng. Giả sử nó thắng, chúng ta nên chia sẻ kinh nghiệm. Kinh nghiệm về gì kia? Cách sử dụng rắn làm vũ khí à? Cậu thì soi sói, cậu nhìn soi sói vào lũ bò sát lô nhô, mường tượng cảnh chúng được thả rông trong trường đấu. Chúng sẽ làm gì? Lẩn trốn, săn mồi, tấn công. Cậu chỉ ù ù cạc cạc về tập tính của loài rắn, mà dù có nắm được, cậu cũng không chắc mấy con này sẽ tuân theo bất cứ quy tắc nào, vì bộ gen của chúng được thiết kế bởi tiến sĩ Gon. Xe sắt cõi lòng, Coriolanus hình dung ra Lucy Gray trong buổi gặp cuối, siết chặt tay cậu khi cậu giao hẹn với cô, hai người có thể giành chiến thắng. Nhưng làm sao cậu có thể bảo vệ cô khỏi những sinh vật trong chiếc bể này, cũng như cậu chẳng thể chở che cho cô trước nhẫn đao kiếm và đinh ba. Ít ra cô còn trốn được binh khí. Cậu không biết chắc, nhưng cậu phỏng đoán bầy rắn sẽ nhằm thẳng đường hầm mà tiến. Bóng tối sẽ không làm suy yếu khứu giác của chúng. Chúng sẽ không nhận ra mùi của Lucy Gray, hệt như chúng đã không nhận ra mùi của Clemencia. Lucy Gray sẽ kêu thét và ngã vật ra đất, môi chuyển tím tái rồi trắng nhợt, trong khi những thứ mũ màu hồng và xanh và vàng tươi rỉ ra tấm váy nhiều tầng. Phải rồi, thứ lũ rắn đã gợi cậu liên tưởng tới vào lần đầu tiên cậu trông thấy chúng. Chúng tiệp màu với váy của cô như là duyên nợ từ trước tới giờ. Không rõ thế nào mà Coriolanus thấy chiếc khăn nằm trong tay mình, vò gọn lại như một món đạo cụ trong trò xảo thuật của Lucky. Cậu lại gần bể rắn, quay lưng lại với máy quay an ninh và nhoài người, đặt tay lên tấm phủ như thể say mê lũ rắn. Từ vị trí đắc địa ấy, cậu dõi mắt theo chiếc khăn tay lọt qua cửa sập và chìm nghỉm bên dưới những thân thể cầu vồng. Chương 19. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã làm cái quái quỷ gì vậy? Tim cậu đập loạn khi cậu cắm đầu cắm cổ rẽ vào một con phố và rồi một con phố nữa, gắng sức cắt nghĩa hành động của mình. Cậu chẳng hề suy nghĩ cho ra đầu ra đũa, song trong lòng cậu là cảm giác kinh hoảng rằng mình đã bước qua một lằn ranh không tài nào thoái lui. Đại lộ cơ hồ nhan nhản những con mắt soi mói, có lẻ tẻ mấy người đi bộ hay lái xe, nhưng đến ánh nhìn của họ cũng thật dữ dằn. Coriolanus lủi vào một công viên và nấu mình trong bóng tối, ngồi trên một băng ghế tùm những bụi cây bao quanh. Cậu buộc bản thân phải kiểm soát nhịp thở, đếm 4 lượt hít vào và 4 lượt thở ra tới khi máu thôi rần rật trong tai. Đoạn cậu cố tư duy sao cho lý trí. Được rồi, vậy là cậu đã thả chiếc khăn tay có mùi Lucy Gray, cái ở túi ngoài cặp sách, vào bể rắn. Cậu làm vậy để chúng không cắn cô như đã làm với Clemencia, để chúng không giết cô. Vì cậu quan tâm tới cô, vì cậu quan tâm tới cô à? Hay vì cậu muốn cô thắng cuộc trong đấu trường sinh tử để mình có thể cầm chắc giải thưởng Blin? Nếu là vế sau, cậu đã giở tiểu xảo để giành thắng, chiến thắng. Vậy đấy. Khoan đã, mi đâu có biết liệu lũ rắn đó có vào trường đấu hay không? Cậu nghĩ. Những người trợ lý, kỳ thực, đã nói với cậu điều ngược lại. Làm gì có dấu tích của một chuyện như thế đã xảy ra? Có lẽ chỉ là một phút bồng bột. Và ngay cả nếu đích đến của lũ rắn thực sự là trường đấu, có thể Lucy Gray sẽ chẳng bao giờ đụng độ chúng. Đó là một nơi rộng lớn và cậu không cho rằng loài rắn cứ đi lung tung mổ người bên này bên kia. Anh phải đạp trúng chúng hay gì đó chứ. Và cho dù cô có gặp phải một con rắn thật và nó không cắn cô. Sao người ta truy ngược ra cậu được? Việc đó đòi hỏi quá nhiều tin và quyền ra vào cơ mật mà không ai lại nghĩ cậu có. Còn chiếc khăn tay ám mùi cô, cớ gì cậu lại có nó? Ổn thôi, cậu sẽ ổn thôi. Ngoài trừ lằn ranh kia, dẫu người ta có sâu chuỗi được những chuyện cậu đã làm hay không, cậu biết mình đã bước qua nó. Nói thật, cậu biết thân mình đã mấp mé được một thời gian rồi. Nói thật, cậu biết chân mình đã mấp mé được một thời gian rồi. Như khi cậu lấy suất ăn của Sejanus từ nhà ăn cho Lucy Gray, một sự phạm quy nhỏ nhặt, thôi thúc bởi mong muốn giữ mạng sống cho cô, và nỗi phẫn nộ của cậu trước sự cẩu thả của ban tổ chức đấu trường. Có thể chống chế rằng đó là phép tắc căn bản, nhưng đây nào phải lần trót dại duy nhất. Cậu đã thấu tỏ rồi, sự tụt dốc không phanh trong những tuần vừa qua, với khởi điểm là đồ ăn thừa của Sejanus và kết thúc là cậu ở đây, lùng lẫy bẫy trong bóng tối, trên một băng ghế công viên quạnh quẽ. Điều gì đang chờ cậu nơi cuối dốc giả như cậu không thể điều gì đang chờ cậu nơi cuối dốc giả như cậu không thể hãm phanh? Cậu sẽ còn làm những việc gì? Chà, thế đấy, dừng lại thôi. Nếu không còn danh dự, cậu sẽ chẳng có gì hết. Không lừa lọc, không chiến thuật mờ ám, không cố vùng chèo khéo chống nữa. Kể từ lúc này, cậu sẽ sống cho ngay thẳng, và ngộ nhỡ có lâm vào cảnh hành khất, ít nhất cậu cũng là một kẻ ăn xin đàng hoàng. Đôi chân đã đưa cậu đi xa khỏi nhà, nhưng rồi cậu nhận thấy căn hộ nhà Blinn chỉ cách đó vài phút. Sao không ghé vào nhỉ? Một Avox trong trang phục người hầu ra mở cửa và ra hiệu xin phép cầm cặp sách cho cậu. Cậu từ chối và hỏi Sejanus có rảnh không. Chị ta dẫn cậu vào phòng tiếp khách và đưa tay mời ngồi. Trong lúc chờ đợi, cậu ngắm nhìn đồ đạc trong phòng bằng con mắt sành sỏi. Những món đồ thượng hạng, thảm trải sàn dày, thảm treo tường thêu hoa văn, một bức tượng bán thân đúc đồng hình ai đó. Tuy phần ngoại thất của căn hộ không mấy ấn tượng, họ đã không tiếc tay vung tiền vào phần nội thất. Tất cả những gì mà nhà Blinn cần là một cái địa chỉ trên đường Gosso để củng cố địa vị của mình. Bà Blinn tê tái chạy vào, người bám đầy bột mì và rối rít xin thứ lỗi. Sejanus xem ra đã đi ngủ sớm và cậu đến đúng lúc bà đang dở tay trong bếp. Cậu xuống tầng một lát uống tách trà nhé, hay để bà mời trà trong phòng này cho giống nhà Snow. Không, không, cậu trấn an bà, phòng bếp cũng được ạ. Như thế ai cũng tiếp khách trong bếp chứ chẳng riêng gì nhà Blinn. Nhưng cậu đâu có tới để xét nét, cậu tới để được hầu tạ, và nếu như có bánh trái nữa thì càng tốt chứ sao. Cháu dùng miếng bánh nhé, ta có bánh mâm xôi đấy, hoặc bánh đào nếu cháu chờ được. Bà hất cầm về hai cái bánh mới lên khuôn đang chờ được vào lò nướng. Hay bánh ngọt, chiều nay ta làm bánh trứng, các Avox quái món đó nhất. Vì cháu biết đấy, dễ nuốt. Cà phê hay trà hay sữa? Nếp nhăn giữa đôi mày má hẳn lên vì lo âu, tựa hồ không thứ gì bà đem ra thích đãi là đủ thịnh tình. Tuy cậu đã ăn tối, nhưng những chuyện xảy ra ở Cấm Thành và chuyến quốc bộ đã tiêu hao hết năng lượng của cậu. Ôi, sữa ạ, cho cháu xin. Và bánh mâm xôi đúng là một thức quà, thứ thiệt. Không ai có thể sánh kịp tài bếp núc của bác hết. Má đổ đầy miệng một cái ly lớn. Bà cắt hẳn một phần tư cái bánh và đặt ụt vào đĩa. Cháu thích ăn kem không? Bà hỏi. Lên đĩa liền mấy viên kem vani. Bà kéo một cái ghế tới chiếc bàn gỗ giản dị đến đáng ngạc nhiên. Nó đặt dưới một bức tranh thêu được đóng khung hòa cảnh sắc miền sơn cước với nhọn một từ vắt ngang. Quê hương. Em gái ta gửi cho đấy. Nó là người duy nhất ta thực sự giữ liên lạc lúc này, hoặc người chịu giữ liên lạc với ta, chắc vậy. Không ăn nhập lắm với những nơi khác trong nhà, nhưng ở dưới này ta có cho mình một góc riêng. Nào, ngồi xuống, ăn đi cháu. Cái góc riêng của bà tức chiếc bàn choáng hết chỗ cùng ba cái ghế lôm côm, bức tranh thêu và một cái giá đầy những thứ lắc nhắc lặt vặt. Đôi hũ muối và tiêu hình gà trống, một trái trứng cẩm thạch và một con búp bê vải mặc quần áo vá víu. Toàn bộ số tài sản này, Coriolanus nghi lắm, là bà đã mang theo từ cố hương. Điện thờ quận 2 của bà. Thật đáng thương, cái cách bà vớ víu lấy cái vùng thâm sơn cùng cốc thô lậu đó. Con người tội nghiệp chơ vơ không có lấy một tia hy vọng hòa nhập, ngày qua ngày làm bánh trứng cho đám người Avox chẳng đời nào nếm được mùi vị, bà giữ rịch lấy dị vãng. Cậu nhìn bà trượt những cái bánh vào lò, bà cắn một miếng bánh của mình. Các gai vị giác của cậu râm ran đầy vui sướng. Sao hả cháu? Bà hồi hộp hỏi. Tuyệt của mèo ạ, cậu đáp, như mọi món bánh khác của bác làm, thưa bác Blin. Không hề phóng đại chút nào, má có thể thảm hại, nhưng bà là một nghệ nhân trong gian bếp. Bà cho phép mình nở một nụ cười bẽn lẽn và ngồi vào bàn cùng cậu. Dạ, nếu có dịp cháu muốn ăn nữa, cửa nhà ta luôn rộng mở. Ta còn đang không biết phải cảm ơn cháu thế nào cho phải, Coriolanus ạ, vì những gì cháu đã làm cho gia đình ta. Sejanus là lẽ sống của ta. Ta xin lỗi vì thằng bé không ra tiếp chuyện cháu được. Nó đã uống rất nhiều thuốc an thần, không thì tưởng chừng không ngủ nổi. Phẫn uất vô cùng, lạc lối vô cùng. Ôi chà, ta khỏi nói thì cháu cũng biết tâm trạng thằng bé không vui ra sao. Capitol không thực sự là nơi phù hợp nhất với bạn ấy, Coriolanus nói. Thật tình thì chẳng hợp với người nào nhà Blin cả. Strabo nói dù bây giờ có khó khăn, về sau sẽ tốt hơn cho Sejanus và con cái thằng bé. Nhưng mà ta không biết nữa. Bà ngước nhìn giá để đồ. Gia đình và bạn bè, đó là lẽ sống thực sự của cháu, Coriolanus à. Và nhà ta đã bỏ lại lẽ sống của mình ở quận 2. Song cháu đã thừa hiểu điều đó rồi. Ta có thể thấy được, ta mừng vì cháu có bà nội và có chị họ Nhu Mì ấy. Có cô chị họ Nhu Mì ấy. Coriolanus cố gắng động viên bà, nói rằng một khi Sejanus tốt nghiệp học viện thì mọi chuyện sẽ khả quan hơn. Ở trường đại học có nhiều người lớn, có nhiều người hơn và đủ loại người đến từ khắp nẻo trên Capitol, và rằng cậu ta chắc chắn sẽ kết thêm bạn mới. Bà Blin gật gù nhưng dường như không tin lắm. Cô hầu Avox làm bà quay sang chú ý và giao tiếp bằng một dàn ngôn ngữ ký hiệu. Được rồi, ăn xong bánh thằng bé sẽ lên trên nhà, bà Blin bảo chị ta. Ông nhà ta muốn gặp cháu, nếu cháu không lấy làm phiền, ta nghĩ ông muốn cảm ơn cháu. Khi Coriolanus nuốt xong chiếc bánh cuối cùng, cậu chúc má ngủ ngon và theo cô hầu leo cầu thang lên lầu trệt. Nhờ lớp thảm dày mà tiếng bước chân họ nhẹ hều, nên họ đến cửa thư phòng đang mở không hề báo trước, và cậu được nhìn thấy Strabo Blin lúc không phòng bị. Người đàn ông đứng cạnh lò sưởi bằng đá cầu kỳ, dáng người dong dỏng tì cùi chỏ trên bề lò sưởi, nhìn đăm đắm vào nơi sẽ bập bùng lửa hồng khi đến mùa. Giờ đây, nền lò nguội tanh, trống trải, và Coriolanus thắc mắc ông ta thấy gì ở đó mà nét mặt lại thảm não quá thế. Một tay nắm phần bê nhung của cái áo khoác đắt tiền mà lạc quẻ, y xì chiếc váy thiết kế riêng của bà Blin hay bộ com lê của Sejanus. Trang phục nhà Blin luôn cho thấy họ đang cố sống cố chết học đòi làm người Capitol. Chất lượng miễn bàn của quần áo thay vì che đậy lại đối chọi chăn chát với cái lối lề lối quê kệch, cũng như lão bà có vận váy may từ túi bột mì cũng vẫn toát lên vẻ coso vậy. Ông Linh chạm mắt với cậu, và Coriolanus thấy trong lòng một cảm xúc cậu hằng nhớ từ những cuộc gặp với chính người cha của mình. Một mớ hỗn độn những lo lắng và ngượng ngập, tựa hồ tại thời khắc ấy cậu bị bắt quả tang làm điều gì đó phần ngốc. Tuy thế, người này là người nhà Blin, không phải Snow. Coriolanus nặng ra nụ cười xã giao nhất. Chào buổi tối, bác Blin, cháu không làm phiền bác chứ ạ? Không hề, vào đi, mời ngồi. Ông Linh chỉ vào ghế da trước lò sưởi thay vì mấy cái chính diện cái bàn làm việc bằng gỗ sồi đường bệ. Ra đây là chuyện tư, không phải chuyện công. Cháu ăn rồi chứ hả? Hẳn rồi, làm sao ra khỏi bếp mà vợ ta không nhồi nhét cháu như gà tây cho được. Cháu muốn uống gì đó không? Rượu, whisky chẳng hạn. Người lớn chưa bao giờ mời cậu thức uống gì nặng hơn rượu Posca, mà rượu ấy cũng đủ làm cậu biên biên rồi. Cậu không thể liều rượu vào rồi, cậu không thể liều rượu vào rồi làm hỏng cuộc giao dịch này được. Cháu no kểnh bụng rồi ạ. Cậu cười nói, vỗ tay lên bụng trong lúc ngồi xuống ghế. Nhưng bác cứ tự nhiên đi ạ. Ồ, ta không uống rượu. Ông Linh ngồi gọn xuống cái ghế đối diện và nhìn Coriolanus một lượt. Trông cháu giống cha y đúc. Cháu được nghe câu đó rất nhiều ạ. Coriolanus nói, bác biết ông ấy ư? Chuyện làm ăn của chúng ta thỉnh thoảng có chồng chéo với nhau. Ông ta gõ mấy ngón tay thuôn dài trên tay vịn. Sự tương đồng này quả là rõ nét, nhưng tính nết cháu thì chẳng giống chút nào. Đúng, Coriolanus thầm nhủ, tôi vừa nghèo hèn vừa không quyền không thế. Tuy có thể việc ông ta nhận thấy sự khác biệt này sẽ có lợi cho mục đích tối nay. Người cha chúa ghét vùng quận của cậu hẳn sẽ kinh ghét lắm đây nếu chứng kiến Strabo Blin bước chân vào Capitol và trở thành ông lớn trong ngành công nghiệp vũ khí. Ông đâu có hiến dâng đời mình trong cuộc chiến vì vậy. Không một chút nào. Bằng không cháu sẽ chẳng đời nào đâm đầu vào cái trường đấu ấy theo con trai ta. Ông Linh nói tiếp. Không tưởng tượng nổi Crassus Snow sẽ liều mạng vì ta. Ta cứ mãi tự hỏi vì sao cháu lại làm vậy. Thật ra là có được lựa chọn đâu. Coriolanus nghĩ bụng. Cậu ấy là bạn cháu. Cậu nói. Cho dù không biết bao nhiêu lần ta nghe kể chuyện ấy, ta vẫn thấy thật khó tin. Nhưng ngay từ đầu, Sejanus đã xếp cháu vào riêng một nhóm. Có chăng là cháu giống mẹ, nhỉ? Bà ấy luôn luôn hòa nhã với ta khi ta tới đây công tác trước khi chiến tranh nổ ra. Bất kể xuất thân của ta, định nghĩa chuẩn xác của một quý bà. Không bao giờ quên được. Ông ta chú mục vào Coriolanus. Cháu có giống mẹ không? Cuộc đối thoại đang không đi theo chiều hướng Coriolanus đã mừng tượng. Đâu rồi sự đả động đến tiền thưởng? Không có lời mời mọc thì sao cậu có thể nghe câu này ép được? Cháu muốn nghĩ là có ạ, về một số khía cạnh. Khía cạnh nào kia? Ông Flynn hỏi. Hỏi gì mà kỳ cục, cậu giống con người đầm thắm, giàu tình yêu thương đã hát ru cậu ngủ mỗi đêm ấy ở điểm nào kia? À thì, mẹ con cháu đều yêu thích âm nhạc. Thật vậy ư? Mẹ thích âm nhạc, còn cậu thì không ghét. Chắc thế. Âm nhạc? Ừ. Ông Linh nói. Như thể Coriolanus vừa thốt ra thứ gì tầm phào như là mây trôi bồng bềnh. Và cháu nghĩ cả hai đều tin rằng được hưởng phúc thì phải báo đáp thường xuyên, không được coi rẻ. Cậu nói thêm. Cậu chịu, chẳng biết câu đó nghĩa là gì, nhưng hình như ông Linh hiểu. Ông ta ngẫm nghĩ. Ta đồng ý với điều đó. Ồ, tốt ạ. Vâng. À, thì Sejanus, Coriolanus nhắc. Gương mặt ông Linh nhúm vẻ mệt mỏi. Sejanus, nhân đây cảm ơn cháu vì đã cứu mạng nó. Không cần phải khách sáo đâu ạ. Như cháu đã nói, cậu ấy là bạn cháu. Đến lúc rồi, đến lúc xì tiền ra. Rồi thôi, cháu không nhận đâu ạ. Rồi nại ép. Rồi vâng, cho cháu xin. Tốt lắm. Chà, ta nghĩ cháu nên về nhà đi. Vật tế của cháu vẫn đang thi đấu, đúng chứ? Ông Linh hỏi. Muốn bật ngửa khi bị đuổi về, Coriolanus đứng dậy khỏi ghế. Ồ, vâng, bác nói đúng. Chỉ muốn thăm hỏi bệnh tình Sejanus thôi ạ. Liệu bạn ấy có sớm quay lại trường học không ạ? Không nói trước được, ông Linh nói. Nhưng cảm ơn vì đã ghé qua. Tất nhiên rồi ạ. Bác nhắn với bạn ấy là mọi người nhớ bạn ấy nhé. Coriolanus nói, chúc bác ngủ ngon. Ngủ ngon. Ông Linh gật đầu, không tiền nong gì sất, còn không cả một cái bắt tay. Coriolanus rời đi mà lòng cục hứng và hụt hẫng. Cái túi đồ ăn nặng trĩu và người tài xế được giao chở cậu về cũng là giải khuyến khích tạm tạm đấy. Nhưng sau cùng thì chuyến viếng thăm của cậu đúng là lãng phí thì giờ, nhất là khi bài tập của tiến sĩ Gold vẫn đang chờ đó. Phần phụ trợ hay ho cho hồ sơ nhận giải thưởng. Vì lẽ gì mà tất cả mọi chuyện với cậu cứ phải gian truân trắc trở vậy? Coriolanus nói với Tigris là đi thăm Sejanus và chị không ngần hỏi thêm về việc cậu về trễ. Chị pha cho cậu một tách trà nhài đặc biệt, một thú hưởng thụ như trò tiêu xài hoang phí. Nhưng giờ thì ai quan tâm chứ? Cậu bắt tay vào việc viết ba từ chữ K lên một mẩu giấy. Kỳ loạn, kiểm soát, và cái thứ ba là gì nhỉ? Ồ, phải rồi, khế ước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có ai kiểm soát nhân loại? Đó là đề tài cậu phải hướng đến, và cậu đã đáp sẽ có kỳ loạn, và tiến sĩ Gold đã bảo là lấy nó làm gốc. Kỳ loạn, nhiễu nhương và rối loạn đến nhất điên bát đảo, như là trong trường đấu vậy, tiến sĩ Gold đã nói. Cái cơ hội tuyệt hảo ấy, bà ta đã gọi vậy. Một bước chuyển mình. Coriolanus nghĩ về cảm giác khi có mặt ở trường đấu, một nơi không kỷ cương, không luật pháp, cá nhân không phải chịu hậu quả cho hành động của mình. Kim chỉ nam trên chiếc la bàn lương tri của cậu đã xoay tít mù, kích động trước nỗi sợ phải làm con mồi. Chính cậu đã biến thành loài thú ăn thịt nhanh chóng biết bao, không chút ghê tay nện bóp binh tới chết. Cậu đã chuyển mình, đúng, nhưng không phải thành thứ gì cậu lấy làm tự hào. Và là một người nhà Snow, cậu vốn biết tự chủ hơn ai hết. Cậu cố hình dung sẽ ra sao nếu như cả thế giới đều chơi theo thứ luật rừng như vậy. Không hiệu quả, người ta mặc sức cướp lấy thứ mình muốn, bất cứ khi nào mình muốn, và đang tay giết hại lẫn nhau. Vì thế, nếu thấy cần. Bản năng sinh tồn sai khiến tất thảy. Đã có những ngày hồi chiến tranh, họ đã quá sợ hãi không bước nổi chân ra khỏi nhà. Những ngày mà sự vô pháp đã biến ngay cả Capitol thành một trường đấu. Phải, thiếu luật pháp, đó chính là cốt lõi của vấn đề. Vậy nên mọi người cần phải thống nhất một bộ luật để mà chấp hành. Đó là ý của tiến sĩ Gold khi nói tới khế ước xã hội chăng? Một quy ước cấm cướp bóc, bạo hành hay giết người. Hẳn là thế rồi, và bộ luật đòi hỏi phải được thi hành, và đó là lúc quyền kiểm soát ra tay. Không có quyền kiểm soát để thi hành khế ước, kỳ loạn sẽ lên ngôi. Thế lực nắm quyền kiểm soát cần phải mạnh hơn quần chúng, bằng không sẽ bị lật đổ. Thực thể duy nhất có khả năng làm được việc này chính là Capitol. Phải đến 2 giờ sáng cậu mới phân tích đâu ra đấy, vậy mà vẫn chưa đầy một trang. Tiến sĩ Gold hẳn yêu cầu hơn thế, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể xoay sở được trong tối nay. Cậu lết vào giường và mơ thấy Lucy Gray bị đám cắn rắn cầu vồng săn đuổi. Nghe thấy những đoạn nhạc quốc ca, cậu vùng tỉnh dậy, người run như cầy sấy. Mì phải trấn tĩnh lại, cậu dặn lòng, đấu trường chẳng còn lâu nữa đâu. Những món điểm tâm sáng bà Blin tặng cho cậu một cú hích tinh thần để bước vào ngày thứ tư của đấu trường sinh tử. Trên xe điện, cậu ngốn ngấu một miếng bánh mâm xôi, một cái bánh cuộn xúc xích và một cái bánh tạt phô mai. Chung quy cũng tại đấu trường tới nhà với nhà Blin mà dây thắt lưng của cậu dần chật ních ra rồi. Phải cố gắng đi bộ về mới được. Những sợi dây nhung rào khu vực lễ đài lại với 8 người hướng dẫn còn trụ hạng. Giờ sau ghế còn treo biển tên người ngồi, chỉ định chỗ ngồi. Mới lạ đấy, nhưng chắc là hồng giảm thiểu thói đành hanh chành chọe nổi lên mấy ngày qua. Coriolanus vẫn ở hàng sau giữa Io và Urban. Khổ thân Festus bị kẹp như bánh giày giữa Visania với Clemencia. Lucky chào mừng khán giả cùng con Jubilee nhẫn nhục đang bị nhốt trong một cái lo trong một cái chuồng hợp cho thỏ hơn là chim. Không có gì biến động nơi trường đấu và các vật tế xem ra đang ngủ nướng. Tiến triển mới duy nhất là ai đó có khả năng là Ripper đã lôi thi thể Jessup tới hàng người chết gần hàng rào. Coriolanus sốt ruột đợi thông cáo về cái chết của Gaius Spring, song chẳng mấy ai nhắc nhõm. Ban tổ chức đành dành thời lượng cho đám đông ngày một tấp nập phía trước trường đấu. Các hội người hâm mộ khác nhau giờ đây khoác lên mình những chiếc áo in mặt vật tế và người hướng dẫn, và Coriolanus vừa thấy ưng bụng vừa muốn độn thổ khi thấy hình của mình nhìn ngược lại mình trên màn hình lớn. Đến giữa buổi sáng thì vật tế đầu tiên xuất hiện, và mất một lát khán giả mới nhận ra đó là ai. Là Wolvie. Hilarious la lên nhẹ nhõm, sống nhăn. Coriolanus nhớ là con bé gầy nhẵn, nhưng lúc này nó tông teo hệt bộ xương di động. Tay chân khẳng khiu như que củi, hai má hóp hánh. Nó quỳ xuống ở miệng một đường hầm trong bộ váy kẻ sọc dơ bẩn, mắt hấp háy trước ánh nắng mặt trời và trên tay là một chai nước rỗng không. Ráng lên Wolvie, đồ ăn tới đây. Hilarious miệng nói, tay bấm đồng hồ li lịa. Con bé có lẽ chẳng có nhiều nhà tài trợ, cơ mà lúc nào chẳng có người sẵn sàng đặt cược kèo khó xơi. Lepidus xà vào. Hilarious liền tung một tràng gian đại hải những ưu điểm của Wolvie. Cậu ta trình bày sự vắng bóng của con bé là tuyệt chiêu núp lùm, tuyên bố chiến thuật của họ từ bấy tới nay là con bé án binh bất động cho thế trận vạn bớt. Và nhìn nó kìa, trong top 8 đấu thủ cuối cùng. Khi nửa tá máy bay băng qua trường đấu lao vù vù về phía con bé, Hilarious càng căng tiết vịt. Đồ ăn thức uống cho con bé đấy nhé, giờ nó chỉ việc nhặt lấy và trở về ẩn thân thôi. Nhu yếu phẩm trút xuống như mưa, Wolvie đưa tay lên, song hình như cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Con bé cào bới mặt đất, mò mẫm một chai nước, và kỳ cạch mở nắp. Được vài ngụm, nó ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường và ờ một tiếng nho nhỏ. Một vệt chất lỏng ánh bạc nhiễu ra ở mép, và rồi con bé ngồi im không động đậy. Khán giả dương mắt bối rối một chốc. Nó chết rồi, Urban hơ hô hoáng. Không, không đâu, nó chưa chết, chỉ nghỉ lấy sức thôi, Hilarious nói. Nhưng Wolvie nhìn thẳng vào ánh nắng chang chang mà không chớp mắt càng lâu. Những lời ấy càng khó tin. Coriolanus nhìn kỹ nước dãi của nó. Không trong suốt, cũng chẳng có máu, nhưng hơi đùng đục. Và tự hỏi lẽ nào rốt cuộc Lucy Gray cũng đụng đến chỗ bả chuột rồi. Bỏ độc ngụm nước cuối trong chai rồi vứt trong một đường hầm thì dễ ợt. Wolvie trong cơn cùng quẩn hẳn sẽ tu cạn mà không suy tính thêm. Nhưng dường như không một ai, kể cả Hilarious, thấy đó là điều gì bất ổn. Tôi không biết nữa, Lepidus bảo Hilarious. Tôi nghĩ có thể bạn của bạn nói đúng đấy. Họ đợi thêm 10 phút đằng đẵng nữa mà không có một tia sống từ Wolvie, thì Hilarious mới bỏ cuộc và cầm ghế lên. Lepidus thì ca tụng không tiếc lời, còn Hilarious dù thất vọng cho rằng chuyện đã có thể tệ hơn gấp nhiều lần. Con bé đã gắng gượng được rất lâu với thể trạng như thế, giá mà nó ra ngoài sớm hơn để tôi có thể tiếp viện. Song tôi thấy bản thân có thể ngẩng cao đầu, top 8 người chung cuộc đâu phải chuyện đùa. Coriolanus thầm soát lại danh sách, cả hai vật tế từ quận 3, hai người từ quận 4 cùng treat với Ripper. Ngần ấy vật cản giữa Lucy và chiến thắng, 6 đấu thủ và kha khá may mắn. Wolvie chết mà trong trường đấu không ai hay biết một lúc, gần tới giờ trưa thì Ripper bước ra từ chỗ rào chắn, trên vai vẫn khoác miếng cờ như áo choàng. Cậu ta cẩn trọng tiếp cận Wolvie, song con bé lúc còn sống đã chẳng dọa được ai, và khi chết thì càng không. Ripper cúi xuống bên cạnh và nhặt lên một quả táo, đoạn nhíu mày soi mặt nó kỹ hơn. Cậu ta biết rồi, Coriolanus nghĩ, ít nhất thì cũng nghi là không phải cái chết tự nhiên. Ripper vứt quả táo, bế bổng Wolvie trên tay và đi về phía những vật tế đã chết, mặc kệ chỗ thức ăn nước uống trên đất. Thấy chưa? Clemencia hỏi bâng quơ. Thấy mình phải đối phó với gì chưa? Vật tế của mình thần kinh không ổn định kia kìa. Chắc thế thật, Vetus nói. Xin lỗi vì lúc trước giờ. Xin lỗi vì lúc trước lỡ lời nhé. Vậy đấy, cái chết của Wovi không làm dấy lên sự hồ nghi nào bên ngoài trường đấu, còn bên trong chỉ duy Ripper là thắc mắc căn nguyên. Lucy Gray không phải người bất ổn, có thể cô còn cố tình nhắm vào Wovi ốm đói vì thể trạng xấu sẵn của con bé sẽ ngụy tạo cho vụ độc xác. Cậu bực dọc vì không thể trao đổi với cô và đổi mới chiến lược cùng nhau, còn lẻ tẻ vài người, việc lẫn trốn có còn là phương thức tối ưu hay cô nên xông pha hơn. Cố nhiên là cậu tắc tị. Dám ngay giờ phút này cô đang cài cắm thức ăn tẩm độc lắm. Nếu vậy cô sẽ cần thêm lương thực. Mà cô không xuất hiện thì cậu biết tiếp tế làm sao? Dù rằng không tin, cậu cố kết nối với cô bằng thần giao cách cảm. Để anh giúp một tay, Lucy Gray, hoặc chí ít hãy cho anh biết rằng em vẫn ổn, cậu nghĩ. Rồi thêm, anh nhớ em. Ripper đã quay lại đường hầm khi quận 4 mót hết thức ăn của Wuffy. Việc hai người đó tuyệt đối không màng tới nguồn gốc của đồ ăn làm Coriolanus an tâm rằng chẳng có ai tính đến khả năng bị trúng độc. Họ ngồi phịch xuống chỗ Wuffy chết và ngấu nghiến sạch từng miếng một, đoạn thông dong trở về đường hầm của mình. Mizzen đi tập tễnh, nhưng thằng nhóc sẽ vẫn trên cơ hầu hết các đối thủ còn lại nếu phải giáp lá cà. Coriolanus không biết liệu rằng đến cuối cùng có phải Coral và Mizzen sẽ nắm quyền quyết định xem vật tế quận tư nào sẽ rinh về vòng nguyệt quế hay chăng. Suốt mấy năm học, Coriolanus chưa từng bỏ mứa cơm trưa ở trường, nhưng những cái bát bằng bìa cát tông đựng mì rác đầu ngự khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo. Hẳn còn no nê bữa sáng nhà Blin, cậu nuốt không trôi dù chỉ một thìa, và phải mau lẹ tráo cái bát còn nguyên của mình với cái bát hết nhặn của Festus để tránh bị khiển trách. Đây, với mình đậu ngự vẫn có vị như thời chiến tranh ấy. Mình thì là cháo yến mạch, ngửi một hơi là mình muốn trốn luôn dưới bon ke. Festus nói, chén rất nhanh hết món mì. Cảm ơn nhé, mình ngủ quên nên không kịp ăn sáng. Coriolanus cầu trời đậu ngự không phải dớp suối quẩy. Thế rồi cậu tự trách mình, giờ không phải lúc mê tín. Cậu phải giữ cho trí óc minh mẫn, mặt mũi ưa nhìn trước máy quay và vượt qua ngày hôm nay. Chắc hẳn tới lúc này Lucy Gray cũng đói rồi. Cậu vừa nhấp nước uống, vừa trù tính đợt gửi lương thực tiếp theo. Hilarious bị loại, ba chiếc ghế người hướng dẫn vẫn còn ở lại ở hàng sau được xếp tụ lại. Và Coriolanus ngồi ở giữa, chẳng khác gì, nói như Domitia, một ván chiếc ghế âm nhạc, mà đây lại còn chính là những người cậu đã cùng chơi đùa thuở nhỏ. Giả như cậu có con và cậu cũng định thế một ngày nào đó, chúng có còn thuộc giới thượng lưu của Capitol, hay chúng sẽ bị giáng xuống tầng lớp hèn kém hơn? Sẽ rất có ích nếu con cậu có nhiều bà con họ hàng để nhờ cậy, nhưng cậu và Tigris là những người họ Snow duy nhất của thế hệ này. Thiếu vắng chị, trong tương lai cậu sẽ thành tứ cố vô thân. Trường đấu chiều hôm đó, không mấy xáo trộn, Coriolanus dõi mắt tìm Lucy Gray, mong mỏi một cơ hội tiếp ứng cho cô. Song cô vẫn lẩn đúc như một cái bóng. Phần lớn sự sôi động đến từ đám khán giả bên ngoài trường đấu, khi người hâm mộ Coral gây gổ với người hâm mộ Trish về chuyện ai mới là người xứng đáng nhất được đăng quang. Đã có vài cú đấm được xuất chiêu trước khi đội trị an tách hai nhóm ra, bắt mỗi nhóm đứng ở một bên của đám đông. Coriolanus mừng là người hâm mộ của cậu thanh lịch hơn chút. Chiều tà, khi Lucky trở lại đưa tin, tiến sĩ Gold ngồi đối diện y và giữ chiếc lồng nhốt Jubilee. Con chim đu đưa qua lại như đứa trẻ nhỏ đang tự vỗ về mình. Lucky nhìn con vật cưng của mình đầy quan ngại, có lẽ đang nơm nớp sẽ mất nó vào tay phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay, chúng ta có một khách mời đặc biệt, tiến sĩ Gold, trưởng ban tổ chức trường đấu trường sinh tử, người đã làm thân với Jubilee. Nghe nói bà có tin buồn cho chúng tôi, thưa tiến sĩ Gold. Tiến sĩ Gold chuyển cái lồng của Jubilee lên bàn. Đúng vậy, do bị trọng thương từ vụ đánh bom nổi loạn trong trường đấu, một học sinh khác của học viện ta, Gaius Spring, đã thiệt mạng. Trong khi đám bạn cùng lớp khóc lóc, Coriolanus cố gắng định tâm. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị gọi lên phát biểu về cái chết của Gaius. Song đó không phải là nguồn cơn của một nỗi bồn chồn khắc khoải trong cậu. Nói vài câu tán dương Gaius thì dễ không, cậu ta đâu có gây thù chuốc oán với ai trên đời. Xin thay mặt tất cả mọi người, thành kính phân ưu cùng gia quyến, Lucky nói. Mặt tiến sĩ Gold sắc lại. Đúng thế, song một hành động hơn ngàn lời nói, và kẻ thù phiến loạn của chúng ta xem chừng bị ngãn tay, bị ngãn tai. Để đáp trả, chúng tôi đã chuẩn bị một điều đặc biệt cho con cháu chúng trong trường đấu. Chúng ta cùng theo dõi nhé, Lucky nói. Ở trung tâm trường đấu, Tesley và Sirk ngồi chồm hổm cạnh một đống gạch vụn, chọc ngoáy một thứ mà cả trời mới biết là gì. Coi bộ họ không hề hứng thú với Ripper đang ngồi tít trên khán đài, lưng quay vào bức tường trên đầu, bức tường trường đấu, người quấn áo choàng. Bỗng dưng, Trích phóng ù ra từ một đường hầm và đâm bổ vào hai vật tế quận 3. Hai đứa kia liền chạy tới hàng rào. Những tiếng xì xào thắc mắc từ khán giả. Điều đặc biệt mà tiến sĩ Gold hứa hẹn đâu rồi? Lời giải đáp đến từ một cái máy bay điều khiển từ xa cỡ đại đang tiến vào trường đấu, chở theo một bể rắn cầu vồng. Coriolanus suýt thì đã tự dỗ mình rằng vụ rắn cắn người chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng quá đà, nhưng cái bể đang bay vào đã đặt dấu chấm hết cho chuyện đó. Cậu vận não lắp ráp các mảnh ghép vào đúng tuần tự. Lũ rắn sẽ phản ứng ra sao khi được thả ra thì không biết đâu mà lần. Nhưng cậu đã ở trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Gold không nhân giống chó cảnh. Bà ta chế tạo vũ khí. Món hàng dị thường khiến Trích chú ý. Có lẽ cậu ta nghĩ một món quà siêu độc đáo nào đó đã được nhắm cho mình. Bởi cậu ta dừng chân khi máy bay đến khoảng giữa trường đấu. Cả Tesley và Sir cũng ngừng tay. Và đến khi Ripper cũng đứng lên quan sát cuộc giao hàng, cách mặt đất tầm 10 thước thì máy bay thả cái bể không đậy đệm gì xuống. Thay vì vỡ toang, cái bể nảy lên khi đáp đất, rồi như một bông hoa tung nở, các thành bể đổ ra xung quanh. Rắn túa ra khắp hướng, tạo nên cảnh tượng một vầng dương đa sắc lóe sáng trong mù mịt sương bụi. Ở hàng ghế trước, Clemencia nhảy dựng lên và hét một tiếng bãi hải. Suýt thì làm Festus ngã khỏi ghế. Trong khi hầu hết mọi người mới chỉ kịp tiếp nhận diễn biến mới trên màn hình, phản ứng của con nhỏ có vẻ quá trớn, sợ rằng Clemencia sẽ hoảng quá mà làm lộ hết chuyện. Coriolanus nhảy tới ôm lấy nó từ đằng sau, không chắc hành động này là có thể an ủi hay trấn áp. Clemencia cứng đờ người nhưng đã câm nín. Chúng không ở đây đâu, trong trường đấu cơ. Coriolanus nói vào tai con nhỏ. Cậu an toàn mà, nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy nó trong khi màn kịch kết thúc. Có lẽ nguyên quán ở quận làm gỗ nên Trish đã quen thấy rắn rết. Ngay cái khắc chúng tung trào ra từ cái bể, cậu ta liền xoay gót ù tế chạy về phía khán đài. Cậu ta nhảy phóc lên cái gò phế liệu như một con dê và liên tục guồng chân song phi qua những dãy ghế trong lúc leo lên. Tesley và Sir đã phải trả giá đắt cho mấy giây ngơ ngác. Tesley chạy được tới một cái cột và trèo vài thước lên vị trí an toàn, nhưng Sir thì vấp phải một ngọn giáo cũ hang rỉ và lũ rắn ùa vây lấy cậu ta. Một tá cặp nanh nhọn cắm vào người cậu ta, và rồi, như thể đã thỏa mãn, lũ rắn trườn đi. Những vệt hồng vàng và xanh bằng bệnh khắp người cậu ta, còn từ những vết thương phòi ra thứ mủ sáng màu. Con nhỏ nhỏ con hơn Clemencia với gấp đôi hàm lượng độc tính trong cơ thể, Sir khò khè tầm 10 giây rồi tắt thở. Tesley nhìn chằm chằm cái xác nằm đó mà kinh hãi bật khóc rưng rức trong khi bám chặt lấy cây cột. Phía dưới, những con rắn thanh mảnh túm tụm lại, rướn người lên loi nhoi uốn éo quanh chân cột. Giọng Thiết Minh sang sảng của Lucky chèn vào cảnh tượng ấy. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đó là những con mút của chúng tôi đã phát triển trong phòng thí nghiệm tại Capitol, tiến sĩ Gon nói cho khán giả hay. Mới là rắn non thôi, nhưng khi trưởng thành, chúng sẽ dễ dàng trưởng nhanh hơn đứt con người và trèo lên các cột kia với chúng chỉ là trò trẻ con. Chúng được thiết kế để săn đuổi con người và sinh sản với tốc độ chóng mặt trên bất kỳ con nào, nên bất kỳ con nào chết cũng có thể nhanh chóng được thay thế. Lúc này, Trish đã trèo ra một chỗ hẹp, chìa ra trên bảng ghi tỷ số, còn Ripper thì tìm được chỗ lánh nạn trên nóc buồng phóng viên. Một vài con rắn leo được qua đống gạch vụn và trong khán đài bên dưới hai người. Mấy cái micro thu được một tiếng thét của con gái nghèn nghẹt. Chúm tóm được Lucy Gray rồi, Coriolanus đau lòng nghĩ, cái khăn tay không phát huy tác dụng. Nhưng ngay lúc ấy, Mizen lao từ đường hầm sát rào chắn nhất, theo sau là Coral đang rít lên oai oái. Một con rắn bám lẳng nhẳng trên cánh tay cô ta. Cô ta giật nó ra, nhưng hàng tá con khác liền trượt theo ngay khi con kia rơi xuống đất, nhằm thẳng phần bắp chân. Mizen quăng đinh ba của mình đi và bật nhảy lên cây cột đối diện Tesley. Đầu gối đau như thế mà thằng nhóc chỉ mất chừng phân nửa thời gian trước đó để leo tới đỉnh. Từ chỗ đó, nó chứng kiến đoạn kết cuồng loạn, nhưng may mắn thay, rất chóng vánh của Coral. Những mục tiêu trên mặt đất đã bị tiêu diệt, phần đông bầy rắn bưu lại dưới Tesley. Con nhỏ dần tuột tay bám trên cột, bèn cầu cứu Mizen, xong thằng nhóc chỉ lắc đầu ngoài ngoại, bẻ thất đảm hơn là xấu tính. Khi ấy, đám người dưới chổi khán giả bắt đầu bảo nhau trật tự, dù Coriolanus không rõ tại sao. Khi khu sảnh đã không một tiếng nói, cậu nghe thấy điều mà những người tai thính hơn đã nghe ra. Đâu đó, dẫu rất khẽ khàng, có người đang cất tiếng hát nơi trường đấu. Cô gái của cậu, Lucy Gray bước ra chậm thật chậm từ đường hầm và đi giật lùi. Cô dò dẫm từng bước về sau, lắc lư nhẹ nhẹ theo điệu nhạc. La la la la, la la la la la, la la la la la la la. Hiện giờ thì lời ca mới chỉ có vậy, song vẫn thật lôi cuốn. Bò theo cô, như thể bị thôi miên bởi âm điệu là sáu con rắn. Coriolanus buông Clemencia đã bình tĩnh lại ra, du nhẹ cái về phía Fetus. Đoạn bước tới màn hình, nín thở khi Lucy Gray tiếp tục đi lùi, và rồi vòng qua chỗ xác chết sấp từng nằm. Giọng cô ngân vang hơn khi cô vô tình hay có chủ ý trở về nơi có micro. Có chăng là cho một khúc ca cuối cùng, một màn trình diễn sâu chót. Thế nhưng không một con rắn nào có ý định tấn công. Thực ra, cơ hồ cô đang thu hút chúng đến từ khắp nơi trong trường đấu. Đám ở dưới cột của Tesley thưa dần. Đôi ba con rụt xuống khỏi khán đài và hàng chục con ngoằn ngoèo trườn ra từ các đường hầm để nhập vào cuộc tổng hành quân về phía Lucy Gray. Chúng vây quanh cô, xúm lại từ tứ bể, chặn đứng đường rút chạy. Những cơ thể rực rỡ dập dờn như sóng trên đôi chân trần của cô, quấn quanh cổ chân cô khi cô nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá cẩm thạch. Dùng đầu ngón tay, cô xề ra mấy tầng váy giữa những bụi bặm, tự hồ như gọi mời. Đàn rắn bu lấy cô, lớp vải bạc màu biến mất, để lại một chiếc váy huyền diệu được đan kết từ những con bò sát.